Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn và ngay sau đây thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 3 chúng ta cùng đón nghe và đừng quên là tập 4 là tập cuối của truyện sẽ được phát sóng trong khung giờ kế tiếp nha các bạn. Tập 3. Hiên Di ơi là Hiên Di, dạo này cô ăn gan hùm mật gấu à? Sao dám làm thế trước mặt tôi? Làm gì? Tôi chỉ cứu người của anh thôi mà. Anh gằn giọng, cứu như thế thì không cần, cứu cho ăn chết đi. Anh đúng là độc ác thật. Chả nhẽ đến giờ cô mới biết điều đó. Vừa nói, Quân vừa đẩy cô nằm xuống nền đất, khóe miệng mờ ám nhếch lên. Tôi lại thèm rồi đấy. Cô thừa biết anh thèm cái gì. Anh đúng là biến thái. Giờ khắc này sao có thể nghĩ đến chuyện đó. Nhưng hôm qua vừa mới... Chưa đủ, tôi muốn tiếp. Người của anh ở bên ngoài đấy. Không tên nào dám hó hé đâu. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Dạ rồi ạ. Hôm nay đích thân tôi dẫn đường. Trên đường có gì nguy hiểm, mong các em dũng cảm đối mặt, rõ chưa? Rõ. Một đoàn người từ tờ mờ sáng tới cổng nối đuôi nhau đi vào rừng sâu. Ánh mắt họ hiện lên sự kiên định thấy rõ. Vì sự việc hôm qua, Kiều Ân không để Phạm Thành vào mắt. Cô nhanh chân hơn mọi người đi vào trong rừng. Thấy sự sốc nổi của cô ấy, Phạm Thành cũng không nghiêm nghị khoát tháo, trần tự giác đi nhanh hơn để có thể ở phía sau hỗ trợ nếu cô ấy gặp nguy hiểm. Trên suốt đoạn đường đi, Phạm Thành dẫn đi không hề thấy bóng dáng quân địch lộ diện. Anh ta thấy lạ, chẳng nhẽ bọn chúng nhiều vậy mà tiêu diệt được rồi ư? Quân lúc này bế Hiên Di ra bên ngoài, binh lính của anh không hẹn nhìn nhau cười tủm tỉm. Hiên Di biết họ nghĩ gì, cô xấu hổ vùi mặt vào tay. Nhưng sự thực, cô và anh chưa có làm chuyện gì cả mà. Lúc đó bụng cô nhéo lên, khiến cho ai nấy rơi vào khó xử. Đột nhiên anh bật cười đem đồ mặc lại cho cô, ghé sát tai cô dùng âm giọng trầm đục. Sau này làm cũng không muộn. Những thuộc hạ của anh đinh đinh trong đầu giữa hai người xảy ra chuyện ái muội. Mà thấy mặt trời ló dạng, Quân cùng vài người bị thương nhẹ ra ngoài xem sao. Đúng lúc này bắt gặp đoàn người của Phạm Thành. Kiều Ân thấy Hiên Di liền đi tới bên cô, sau một hồi kiểm tra kỹ lưỡng mới khẳng định cô không sao. Tối qua sao lại trốn đi? Sau đó lại nhìn người đàn ông bên cạnh Hiên Di. Có phải là vì thượng tướng? Không phải. Cô nhanh chóng cắt lời, ánh mắt không tự chủ lén nhìn anh thì bác gặp cặp mắt hẹp dài nhìn cô. Cô quay đầu sang chỗ khác, cố ý đổi chủ đề. Quân đi còn nhiều không? Kiều Ân híp mắt nhìn hai người, không dò hỏi mà đáp lại. Hôm nay chưa gặp. Mọi người thấy quái thật. Khu rừng này từ khi xác nhận bọn buôn chất cấm ở đây đã được nhà nước cho phong tỏa. Muốn trốn ra ngoài cũng bị phát hiện. Vậy mà đến nay, ban ngày chỉ bắt gặp một số ít tên buôn hung hãn, ban đêm có chó sói, chắc hẳn không ai ngu ngốc mà hành động. Vậy phần lớn bọn chúng lẩn trốn ở đâu? Cả binh lính bị thương được đưa về doanh trại, những người còn lại cũng lớp một đi tuần tra khắp khu rừng. Đến tối, mọi người trở về an toàn. Trong lúc chờ đến giờ dùng bữa, Quân cục quản lý doanh trại ngồi họp lại. Giáo quan Phạm lật bản đồ, chỉ vào đó rồi nói. Hôm nay chúng ta được đến hồ lớn trong rừng. Có nghĩa là đã đi quá 3/4 khu rừng. Đến nay chưa thấy quân địch có động tĩnh gì. E là bọn chúng trốn sang biên giới. Không thể nào. Đồng đứng cạnh Quân lên tiếng. Người phong tỏa khu rừng cũng là người của thượng tướng. Bọn họ đều được huấn luyện nghiêm ngặt. Không lý nào bọn chúng bỏ trốn mà không dám động đến họ. Vậy nguyên một đường dây xuyên quốc gia chỉ có mấy người thôi. Bỗng một chàng tiếng bước chân dồn dập vọng tới. Cấp báo, lương thực trong kho không cánh mà bay hết à? Nghe tin sét đánh ngang tai. Giáo quan Phạm lập tức vào kho kiểm tra. Chuyện này là sao? Ở doanh trại có người, tại sao lương thực biến mất không một ai hay biết? Mọi người nhìn nhau lắc đầu. Nguyên một kho lương thực được vận chuyển từ trong thành phố để cung cấp cho toàn bộ doanh trại, nay chỉ còn heo hút vài cọng rau cỏ. Thời gian vận chuyển lương thực vào trong rừng không ngắn, giờ có thể bọn buôn chất cấm lợi dụng thời cơ này lẩn trốn ra ngoài. Thông tin không có thức ăn nhanh chóng đến tai cánh binh sĩ trong doanh trại, ai nấy hết sức hoang mang. Sau buổi huấn luyện khắc nghiệt mà không ăn uống gì có thể khiến họ kiệt sức. Đến lúc đó, quân địch tràn vào muốn chống lại cô không đánh nổi. Tình thế hết sức nguy cấp. Quân sai A Đông đi điều tra về vụ việc, buộc anh ta phải điều tra ra trước khi trời sáng vì chuyện này không thể kéo dài. Còn chính anh đích thân đứng ra đảm bảo cho doanh trại, trấn an mọi người để không xuất hiện những thành phần báo động cản trở quá trình điều tra. Mọi người yên tâm, từ nay đến mai vấn đề lương thực được giải quyết ổn thỏa. Việc của mọi người là bình tĩnh, có chuyện gì xảy ra báo lại cho tôi. Đoạn anh quay sang phía giáo quan Phạm. Mặc kệ có chuyện gì xảy ra, trong đêm nay cậu phải liên lạc vào trong thành phố, nói về tình hình này cho nhà nước trợ cấp lương thực vào đây. Phạm Thành cúi đầu cung kính, rõ. Mọi người được lệnh về phòng, không được rời khỏi ký túc nếu không có sự cho phép. Đêm này là đêm khó ngủ của cả doanh trại. Hiên Di nằm trên giường, đầu không thể yên tâm vào giấc. Cô biết bên ngoài kia Quân và thuộc hạ của anh dốc sức làm việc. Quân có thể đối xử tàn nhẫn với cô, nhưng cô biết anh là người có trách nhiệm. Việc anh cam kết, chắc chắn anh sẽ làm được. Nghĩ rồi, cô ngồi dậy nhẹ nhàng bước chân ra ngoài xem tình hình thế nào. Đầu tiên, Hiên Di đi xem quá trình đông điều tra ở trong kho. Cô đứng ngoài ngó vào trong kho, thấy có vài người xem xét đưa ra những giả thuyết. Nhưng họ đều lắc đầu vì không tìm ra kết quả. Ánh trăng sáng chiếu rọi khoảng trong doanh trại, hắt lên những bức tường thành màu xám xịt vững chãi. Đột nhiên, một tia lóe sáng trong đầu cô. Cô nhanh chân chạy đến một góc tường gần nhà kho, rồi men theo bữa thành tường một lúc, thấy tường có màu khác biệt. Cô dùng tay chạm vào nó, thấy lớp xi măng như vừa được chám lại. Cô vừa định chạy đi thông báo tình hình, một bóng người kéo cô lại. Kiều Ân, sao lại là cô? Tôi mới là người phải hỏi, cô đang làm gì ngoài đây? Chẳng phải giáo quan dặn không được ra ngoài. Cô thì khác gì tôi? Mặt thấy Kiều Ân không chịu thả cô đi, cô nói ra manh mối vừa tìm được cho cậu ấy. Cho dù ngoài mặt hai người ít tiếp xúc, nhưng cô tin cô gái này đáng tin cậy. Nghe những lời Hiên Di nói, tận mắt nhìn thấy khoảng tường vừa được chám lại, Kiều Ân cũng chịu cho cô đi. Cả hai đi tới chỗ đông thông báo tình hình. Chưa đầy một tiếng sau, tìm được chỗ lương thực bị mất và những người còn sót lại trong đường dây buôn chất cấm. Vì là tập kích đột ngột, nguyên một đường dây bị tóm gọn một cách dễ dàng. Đến sáng hôm sau, cảnh sát nhanh chóng đến doanh trại, áp giải phạm nhân về trại giam. Sự việc tối qua mà Hiên Di được tuyên dương trước toàn bộ binh sĩ, tuy nhiên cô chưa yên tâm về việc này. Điều đáng nói ở đây chính là làm cách nào để bọn chúng trà trộn vào đây và lấy đi lương thực mà không ai hay biết. Quân đứng một bên nhìn cô cười, ánh mắt thâm sâu khó đoán. Cô cũng nhận ra mà cụp mắt xuống. Buổi tập bắn súng diễn ra như bình thường, không bao lâu nữa sẽ đến ngày đánh giá năng lực của tháng thứ ba cô ở đây. Cô tự thấy bản thân kém cỏi nên chăm tập luyện hơn người, nhưng cô vẫn còn kém Kiều Ân. Tin động trời, Quân ở đây cho đến lần kiểm tra năng lực sắp tới, áp lực như đè nặng vai cô. Buổi sáng cô dậy sớm hơn bình thường, còn sớm hơn cả Kiều Ân mọi khi để luyện tập, thì bác gặp trợ lý Lưu. Em dậy sớm thế? Em muốn chạy bộ lúc không có người. Quả là sở thích kỳ lạ nhỉ? Vậy con thầy? Trợ lý Lưu cười khì gãi đầu. Thầy đang sửa một số dụng cụ. À, thầy có thể nhờ em một việc chứ? Cô vừa chạy vừa khựng lại. Nếu em có thể giúp, em sẽ làm. Trợ lý Lưu ngoắc tay gọi cô đi theo anh ta vào nhà kho. Em xem đi. Anh ta để cô lên phía trước nhìn, từ đằng sau lấy vũ khí đánh mạnh vào gáy cô. Sau một tiếng kêu, cô ngất lịm. Hiên Di lờ mờ mở mắt vì bị tiếng động xung quanh làm ồn. Cô đang ở trong không gian tăm tối có vài tia sáng yếu ớt từ bên ngoài hát vào. Đã vậy có mùi hương hôi thối như là rác thải sộc vào mũi khiến cô cảm thấy buồn nôn. Mấy người đó chưa nhận ra cô đã tỉnh dậy. Mày bắt nó vào đây làm gì? Cô ta là nguyên nhân khiến chúng ta bị bắt. Đại ca không biết đấy thôi. Em nhìn thấy cô ta và tên thượng tướng có mối quan hệ không bình thường. Chúng ta dùng cô ta để dụ Chu Dạ Quân ra mặt, rồi bảo hắn uy hiếp nhà nước thả anh em ra. Sau đó giết chết tên đó để báo thù cho các anh em đã khuất. Nói thì hay đấy, mày có biết tao chảy chật mãi mới thoát được không? Mà tên Quân đó đâu phải bình thường, hắn độc ác, tàn nhẫn hơn ai hết. Liệu có đến cứu cô ta không? Trợ lý Lưu, kẻ tay trong của đường dây khẳng định chắc nịch. Đại ca cứ tin ở em. Bỗng có tiếng cười phát ra từ phía sau. Bọn chúng quay lại, thấy Hiên Di đang cười tự giễu. Các người sẽ sớm thất vọng thôi. Tôi đối với anh ta không bằng một món đồ chơi. Nghĩ gì anh ta cứu tôi? Nghe thế, tên đại ca lao tới đấm gã Lưu một cái thực đau, khi gã kêu oai oái. Mày rước cái con nợ này về đây làm gì? Đại ca, oan ức. Tôi cũng đâu có biết. Nhưng đại ca không nhìn thấy cô ta rất ngon à? Chuyện không thành, chúng ta có thể chơi cô ta. Gã Lưu bị đánh một cái nữa, nhưng lần này nhẹ hơn. Tên đại ca hướng ánh mắt nhìn Hiên Di. Có không mau thông báo cho tên Quân đi. Giáo quan Phạm, mau đưa máy cho tên Quân. Sau âm thanh tuân lệnh, gã Lưu bắt đầu nói. Muốn cứu cô gái này, một mình mày đến đây. Nếu để tao phát hiện thêm người, bọn tao chơi nát nó rồi giết. Bên kia là hồi im lặng. Sao, câm rồi đấy à? Đột nhiên Quân bật cười. Nếu tao không đến thì sao? Kết cục vẫn thế. Vậy thôi. Anh đột ngắt máy, để lại hai tên ngẩn ngơ cầm điện thoại trong tức giận. Hiền gì chỉ biết cười chua chát. Dù sao cô đã biết trước kết quả. Lại một hồi đánh đập gã Lưu, tên đại ca vừa đấm vừa đá, miệng thì chửi. Mẹ kiếp, mày nghe nó nói chưa? Giờ có phải là chết rồi không hả? Đại ca tha mạng, xin tha mạng. Tôi nghĩ cách khác, đại ca cứ lôi cô ta vào trong chơi đi ạ. Đấm thêm vài cái cho gã nằm bẹp lên đất. Tên đại ca đi đến bên Hiên Di trong trạng thái mắt long sòng sọc, nhìn hắn như con thú dữ. Hắn quấn tóc cô vào rồi lôi sành sạch vào chỗ kín. Mặt thấy sắp bị hãm hại, Hiên Di vùng vằng dù tay bị trói. Hắn tức giận tát vào má cô. Mẹ kiếp, mày khô hồn ngoan ngoãn thỏa mãn tao, không thì tao cho chết sớm đấy. Trên má cô lúc này lập tức hiện vết tay đỏ bầm, khóe môi cũng rớm máu. Hắn hung hăng xé quần áo cô như một con thú, càng xé mắt hắn càng sáng lên. Phải nói hắn qua tay nhiều phụ nữ, nhưng cô gái trước mặt thực khác biệt, đẹp đến nao lòng, vì thế khiến hắn trở nên hưng phấn. Dừng lại đi. Cô cố gắng chống trả, nhưng đang trong tư thế bị trói, cộng với sức mạnh hung hãn của hắn làm sức cô dần cạn kiệt. Đôi mắt to tròn nhẫn nước chỉ có thể đờ đẫn nhìn trần nhà. Dù có một tia hy vọng, cô mong anh đến cứu mình. Gã Lưu hớt hải chạy vào. Không xong đại ca, đừng chơi nữa, mau trốn đi đại ca. Vị trí của chúng ta bị tên quân phát hiện, hắn mang nhiều trực thăng đến đây. Mẹ kiếp. Vừa chửi, hắn đá thùm thụp vào bụng cô, khiến cô đau đớn kêu lên. Giờ đây trên người cô không còn chỗ nào lành lặn nữa cả. Chú giận xong, hắn kéo lại chiếc quần, rồi cùng gã Lưu mình đầy thương tích chạy vụt đi. Hiền Di bị đánh đến mơ hồ. Cô nghe thấy tiếng đổ vỡ, rồi cơ thể bỗng nhẹ tênh. Là mùi hương nước hoa dễ chịu quen thuộc của anh. Cô nhoẻn miệng cười rồi ngất lịm. Huy động toàn bộ lực lượng, lục soát toàn bộ nơi này. Bằng mọi giá, phải bắt được kẻ đứng sau chuyện này cho tôi. Anh ra lệnh xong, liền ôm cô trở vào trực thăng. Chiếc trực thăng bay lên không trung bằng vận tốc cao nhất hướng đến bệnh viện trong thành phố. Không bao lâu đã đến bệnh viện, quân bế cô đi vào trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Giám đốc bệnh viện hay tin thượng tướng liền chạy ra cung kính chào. Chuyện gì khiến thượng tướng đến bệnh viện của chúng tôi? Nhanh chóng chữa trị cho cô gái này. Sau khi đưa Hiên Di đến bệnh viện, cho đến lúc cô tỉnh lại, quân đã rời đi. Thời gian bình phục khoảng một tuần, cô được người của anh đưa vào doanh trại thực hiện bài đánh giá cuối cùng. Ngày diễn ra buổi đánh giá, ai nấy hết sức bất ngờ, bởi lẽ môn chạy thay đổi địa hình đột ngột, không phải trong sân tập mà chạy vào trong rừng, đến những địa điểm có bảng tự ghi danh cho đến khi về đích. Chạy địa hình bằng phẳng 5 km đã khó, nay chạy trên địa hình khắc nghiệt nên mọi người tỏ ra sợ hãi. Hiền Di không ngoại lệ, cô mất nhiều thời gian tập luyện cộng với thể lực chưa bình phục hoàn toàn. Tuy vậy cô phải chuẩn bị tinh thần chiến đấu hết các môn trong ngày. Chi Tú sáng sớm bỏ bị bệnh nên rời ngày đánh giá. Những bài đánh giá buổi sáng chỉ để kiểm tra thể lực. Hiền Di may mắn giành được vị trí đứng đầu 1/5 môn, những môn còn lại Kiều Ân dẫn đầu. Nhưng chỉ cần bao nhiêu đó khiến mọi người nhìn cô bằng con mắt khác. Vừa qua Kiều Ân đã là một kỳ tích. Buổi chiều những môn khó hơn bao gồm bắn súng chạy. Bắn súng thì là sở trường của Hiên Di nên cô dễ dàng đạt được vị trí đầu. Những môn còn lại là cô và Kiều Ân thi nhau dẫn đầu. Môn cuối cùng chính là chạy bền trong rừng. Tiếng súng vang lên, mọi người đồng loạt xuất phát. Hiên Di rất cần đứng đầu môn này vì nó là môn quyết định xem cô có được đứng đầu bảng xếp hạng hay không. Nhưng cũng chính môn này là sở trường của Kiều Ân. Chạy qua một khu rừng rậm rạp, xuất hiện tấm bảng ghi danh. Hiền Di trong lúc đợi tới lượt, có một vài binh sĩ nhận ra cô. Là cô ấy, người mới thực tập 3 tháng đã đánh bại được chiến thần trong doanh trại chúng ta. Giỏi thật, cô có thể cho tôi xin bí quyết. Hiền Di cười, là do may mắn thôi. Nói xong, cô che lên ghi danh, không muốn phải mất thì giờ với những người thích so sánh. Kiều Ân thì bỏ xa cô và mọi người ở dưới. Chạy được nửa đoạn đường, mọi người thấm mệt do đi khá trơn trượt. Lúc này Hiền Di tăng tốc vì nãy giờ cô chỉ giữ sức mà chạy chậm. Một mình cô vượt lên trên trước mắt mọi người, cũng tính là bỏ xa họ để đến dạng địa hình tiếp theo lội suối. Suối không sâu, không quá khó để lội qua. Trước mặt chính là bảng ghi danh tiếp theo. Trong lúc Hiền Di đang ghi danh, trực giác mách bảo có người theo dõi cô. Cô ngoảnh lại phía sau. Cô là ai? Một người mặc đồ đen bó sát vào cơ thể để lộ đường cong phụ nữ, bịt mặt kín mít và bàn tay xòe ra cầm những chiếc phi tiêu. Cô ta không trả lời mà đang sát khí chuẩn bị tư thế phóng hung khí về phía Hiên Di. Cô nhanh trí dùng bảng ghi danh để làm lá chắn, rồi tận dụng những thân cây to lớn để ẩn nấp. Sát thủ không ngờ đến, cô nhanh nhẹn né tất cả các phi tiêu của cô ta. Mắt thấy không còn nhiều phi tiêu, giận quá mất khôn cô ta hét lên. Mau ló mặt ra đây, đừng trốn chui trốn nhủi nữa. Nghe giọng nói quen thuộc, từ thân cây không xa, Hiền Di bất ngờ đứng ra. Chi Tú, là em. Bị nhận ra thân phận, cô ta như nổi điên, một lúc phóng năm phi tiêu về phía Hiền Di. May cô nhanh nhẹn tránh được. Chỉ là cô không ngờ, người bạn duy nhất trong danh trại của cô lại là người muốn giết cô hết lần này lần khác. Chi Tú dùng hết phi tiêu trong tay, lại rút cây dao găm ra, xông đến tấn công trực tiếp. Hiền Di từng học qua võ thuật, chỉ với thân thủ nhanh lẹ cũng không tránh được hết các đòn tấn công hiểm hóc của Chi Tú. Trong quá trình cô bị chảy chật không ít, máu rớm ra bắn cả lên mặt cô ta. Tại sao? Tại sao cô lại muốn giết tôi? Sắp chết, tôi không cần biết. Cô ta dùng các đòn tấn công liên hoàn vào người Hiên Di. Đến lúc Hiên Di dần kiệt sức, những tưởng kế hoạch thành công êm đẹp thì một đoàn chạy tới là những binh sĩ bị bỏ lại đằng sau. Trong số họ có người thấy cô bị tấn công định lên giúp đỡ, đến nơi thì sát thủ chạy mất. Cô có sao không? Người vừa nãy là ai thế? Hiên Di đau đớn ngồi dậy, dù kiệt sức nhưng cô vẫn chạy tiếp rồi nói lời trấn an. Tôi không sao, đừng để tôi bị kéo chân, mọi người cứ chạy trước đi. Nhưng tôi thấy có máu. Tôi thực sự rất cần hoàn thành buổi chạy. Thấy cô quyết tâm lê thân thể đầy thương tích chạy đi, mọi người bị làm cho cảm động, họ dốc sức chạy về phía trước. Dù trước đó Hiên Di nỗ lực tập luyện, nhưng vì sự cố ám sát, cơ thể có không ít thương tích, nó đã làm ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của cô. Cô cùng những người bị bỏ xa chạy về đích. Khi về tới đích, đồng loạt tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên. Cô chưa kịp nhận lời tán thưởng, cơ thể đã đến mức báo động ngất lịm đi. Khi cô tỉnh dậy thì trưa ngày hôm sau. Kiều Ân ngồi bên giường giúp cô thay khăn đắp lên đầu. Cô ngồi dậy, mặc kệ cơ thể đau nhức, định đứng dậy vội vàng đi đâu đó thì Kiều Ân ngăn lại. Cơ thể đã yếu, lại còn muốn đi đâu? Tìm giáo quan. Ở yên đây, tôi đi gọi thầy ấy cho. Không lâu sau, Kiều Ân dẫn giáo quan Phạm bước vào. Trên tay anh ta cầm bảng thành tích. Thầy giáo quan đến, Hiền Di định đánh dậy chào thì anh xua tay nói. Không cần đâu, em nằm xuống tôi đọc thành tích cho em ngay. Lúc này cô chịu nằm nhưng tâm thế thấp thỏm không yên. Giáo quan Phạm chút một hơi dài, sau đó lên tiếng nói. Binh sĩ Hiền Di tham gia đầy đủ các bộ môn cho bảng xếp hạng. Trong đó có 3 môn xếp hạng nhất, 2 môn xếp thứ hai, môn cuối cùng thứ 108. Tổng kết xếp hạng 17 toàn đoàn. Cô nghiến răng nhắm nghiền mắt, lập tức đập mạnh xuống giường. Xem ra mọi nỗ lực đổ sông đổ bể. Có nữa, về việc có người ám sát em, tôi trình báo cấp trên. Họ sẽ điều tra và sớm đưa ra kết quả. Vậy Xuyên Chi Tú đâu rồi thầy? Em mới biến mất từ hôm qua, chưa rõ lý do. Rõ ràng giết người của chủ đích, sự việc bị bại lộ liền bỏ trốn. Chỉ e mọi thông tin cô ta đều là giả, việc điều tra cũng không thu được manh mối gì. Dạ. À không, thượng tướng có biết chuyện này không ạ? Em muốn ngài biết à? Tốt nhất là không. Quân và việc này không liên quan. Anh biết có chăng cũng sẽ làm ngơ. Dù gì cô chẳng khác món đồ chơi của anh là bao. Tiếng động cơ xe bên ngoài dồn dập kinh động khắp doanh trại. Có chuyện gì xảy ra thế? Giáo quan Phạm ngơ ngác. Thì Hiên Di sớm đoán được có chuyện gì xảy ra bên ngoài. Còn ai ngoài Chu Dạ Quân? Chỉ là anh chú ý cô tới nỗi biết được cô vừa hoàn thành xong thời hạn tập huấn, liền cho người đến đón. Biết trước cô giả vờ chạy trốn để có cuộc rượt bắt thực đặc sắc, để không uổng công anh mang nhiều người tới như vậy. Cô cùng mọi người ra ngoài, tránh làm Quân nghi ngờ tình hình hiện tại. Khi thấy bóng dáng của vị thượng tướng, Phạm Thành tái mét mặt, một giây cũng không dám thở mạnh. Thượng tướng đến đây để đón cô ấy à? Anh không trả lời, chỉ nhướng mày nhìn phía cô. Thượng tướng có muốn xem thành tích? Anh cắt ngang, không cần đâu. Cậu mau thu dọn hành lý, tôi đưa người tới thay thế cậu. Dĩ nhiên anh biết được kết quả. Thượng tướng, Phạm Thành không nói được lời nào, hạ mình cầu xin không đúng với cốt cách quân nhân. Mặc dù anh ta biết điều kiện Quân đưa ra vô lý, nhưng đứng trước một người khí thế áp đảo như vậy, một lời biện minh cũng không thể thốt ra. Các binh sĩ đưa mắt nhìn nhau, ai cũng ngạc nhiên về quyết định này. Thượng tướng nói vậy là ý gì? Chỉ Hiền Di mới biết giao ước của 3 người. Cô cắn môi tiến lên một bước, dè dặt nói. Là do tôi kém cỏi, không thể trách thầy ấy. Quân cười khẩy, anh đưa tay đỡ trán có chút ngông cuồng. Tôi không cần biết do ai. Chu Dạ Quân tôi là người trước giờ nó một là một, không có chuyện hai. Dù cô quỳ xuống đây dập đầu đến chết cũng không thay đổi được gì đâu. Bàn tay của cô cuộn chặt, ánh mắt không nhân nhượng trừng lên nhìn anh. Anh đừng quá đáng, thượng tướng cũng chỉ là một chức danh. Đừng để vì anh mà người ta hạ thấp vị trí này. Tôi hỏi cô, ai dám hạ thấp tôi? Hay là những người đây? Ngón tay quét qua đoàn binh sĩ, rồi dừng ở một nữ binh sĩ nhỏ con. Cô nói đi. tôi có đáng ngồi vị trí này không? Cô gái nọ bị đôi mắt lạnh lùng của anh dọa sợ. Lúc này môi lưỡi như đánh nhau loạn xạ. Đáng đáng. Ngoài ngài ra, chẳng ai xứng với vị trí này hơn. Ngài chính là ánh mặt trời soi sáng. Đủ rồi, câm đi. Anh quay về phía Hiên Di, từng bước áp lại gần, thân hình to lớn đổ bóng bao phủ toàn bộ cơ thể nhỏ bé của cô. Bàn tay anh đưa lên bóp mạnh cầm cô. Thông chưa? Hay để tôi bảo vài người nói lại cho cô nghe. Mọi người chỉ đứng yên, không ai dám đi lên can ngăn giúp một cô gái. Bởi lẽ chẳng ai ngu tự mình chui đầu vào chỗ chết. Hình tượng ân cần trước đó của Quân sụp đổ hoàn toàn. Thay vào đó là vẻ tàn độc tai tiếng vốn có của anh. Hiền Di bị anh bóp cầm đến đau, trong mắt dâng lên một tầng nước. Cô mím chặt môi trừng mắt nhìn anh, không còn dáng vẻ nhút nhát như trước. Quân nhìn con thỏ nhỏ trong tay thay đổi ngoạn mục trong bụng không khỏi hài lòng. Chỉ là cô lên tiếng bênh vực cho tên nam nhân khác, anh căn bản không thấy vừa mắt. Anh buông cô ra, bàn tay hạ xuống nắm lấy tay cô kéo đi trước sự kinh ngạc của mọi người. Anh buông tôi ra. Nên nhớ tôi là người đưa cô đến đây. Buông ra, tôi tự đi được. Cô cự nữ trước hành động của anh. Anh tất nhiên không hài lòng, từ nắm tay chuyển thành bế bổng cô đi lên bên chiếc xe bọc thép ném vào. Lập tức quay về. Trên suốt dọc đường, hai người không còn cuộc trò chuyện nào. Hiền Di lo lắng anh nhìn thấy mấy vết chảy trên người mình, nhưng rồi tự trách mình ngu ngốc. Hãy quan tâm gì đến cô, đúng là cô tự mình đa tình. Buổi tối tại dinh thự Chu gia, Tiếu gia trở về. Nghe lời này, bà Như cùng Ngô Niệm một trước một sau chạy ra ngoài cổng đón anh. Cũng đã lâu anh không về, chẳng trách có nhiều người nhung nhớ như thế. Một lần nữa họ nhìn thấy sự có mặt của Hiền Di thì đều tắt nụ cười, khuôn mặt trở nên xám xịt. Bà Như là ghét hơn cả. Con trai, sao dẫn cô ta về? Không phải cô ta phải ở tù mòn gông à? Anh lạnh lùng quét mắt sang người đứng cạnh mẹ. Hiền Di vô tội, người phải ở tù là người cố ý hãm hại cô ấy. Ngô Niệm cùng bà Như thoáng rùng mình. Mẹ, chẳng phải con thông báo phải đuổi cô ta ra ngoài thì con mới về à? Tại sao bình bông di động này vẫn ở trong nhà chúng ta? Em không phải bình bông di động. Em có thể làm nhiều thứ cho anh, kể cả... Cô ta cắn môi lí nhí trong miệng, cúi người để lộ cảnh xuân. Kể cả chuyện dương chiếu. Nghe lời này, Quân tùy tiện nhổ bã nước bọt, âm giọng tự như là địa phủ. Ông đây không cần, biến đi. Không để cô ta nói thêm câu nào, thuộc hạ của anh xông lên lôi cổ cô ta đi. Ngô Niệm chỉ biết to giọng la hét thất thanh, nhưng nhận lại là cú đánh gáy của thuộc hạ anh làm cho bất tỉnh. Dọn rác xong xuôi, anh kéo tay cô đi lướt qua mặt mẹ mình. Bà Như tức muốn chết. Con trai bà vì một ả sao chổi chống đối sự gán ghép của bà, thậm chí coi bà không ra gì. Bà ta đi theo con trai vào trong, rồi tức tối nói lớn. Rốt cuộc con muốn làm gì đây Quân? Con muốn kết hôn với cô ấy. Lời nói của anh như sấm đạn giữa trời quang đối với hai người phụ nữ. Anh lấy cô, dựa vào đâu? Anh nói gì? Tôi muốn lấy em, dù em không đồng ý thì cũng không thể từ chối. Chu Dạ Quân, anh điên đấy à? Anh nhìn đồng hồ Rolex lạm kim cương trên tay, gõ gõ vài cái rồi không kiên nhẫn nói. Đợi chút nữa. Có một người dường như không thể kiên nhẫn nổi. Bà Như nghe xong lời con trai, bà choáng váng đến sắp ngất. Con nói cái gì? Con lấy cô ta á? Quân, con ăn trúng bùa mê thuốc lú gì của cô ta đấy à? Tất nhiên là không. Bà Như di chuyển đến gần Hiên Di, đôi mắt đỏ ngầu, cô khóe miệng run run. Cô làm ơn buông tha cho gia đình tôi. Cô muốn gì cũng được, làm ơn đừng cướp con tôi được không? Tôi chỉ còn có nó làm chỗ dựa. Cô vô lực lắc đầu. Cô sao biết anh ta có ý gì đây? Với cả anh hận cô không hết, cộng với cương vị một quân nhân, việc kết hôn với cô chỉ như một trò đùa. Nhưng cô sao biết anh hoàn toàn có lý do trói buộc cô bên mình. Đồng từ ngoài cửa đi vào, dắt theo cậu bé tầm 4 tuổi gương mặt sáng sủa, đôi mắt to tròn sáng như sao trời có màu lam đặc biệt. Tiểu Minh! Cô kinh ngạc thốt lên. Đồng đưa cậu bé đến bên Quân. Anh ngồi xuống bế gọn cậu bé lên tay rồi nở nụ cười hiếm hoi. Chu Minh Nhất Thiên, chào mẹ, chào bà nội đi con. Cậu bé ngoan ngoãn không hề xa lạ, cất giọng nói lạnh lót êm tai. Con chào bà, con chào mẹ. Hiền Di hoàn toàn không ngờ Quân lại biết Chu Minh Nhất Thiên. Cô không may và một lần quên uống thuốc tránh thai đã mang bầu. Cô không dám phá thai, vì vậy bí mật sinh con rồi gửi cho bạn thân thiết nhờ nuôi giúp, tránh để anh biết được. Lúc đó nếu anh biết cô có con với mình, cô thậm chí không dám nghĩ đến kết cục. Nhưng cô nào biết Quân cho người theo dõi, quan sát, biết được mọi động tĩnh của cô trong doanh trại. Mỗi tháng doanh trại cho binh sĩ gọi điện về cho người nhà, mà cô chọn gọi cho người bạn nuôi Minh suốt 3 tháng, khiến người như anh cảm thấy không đúng, liền cho người đi điều tra. Cha con anh vừa nhận nhau không lâu, cậu bé tự hưởng tính thông minh tử hành, vừa nhìn đã nhận ra ba, còn biết Hiên Di, người cô chơi đùa với cậu bé bao lâu nay chính là mẹ. Quân, thằng bé này, đừng nói là... Đúng, là con của con và cô ấy. Không thể nào, con bị nó lừa rồi đấy. Đồng nhanh chóng đưa ra vài bản xét nghiệm ADN trước mặt bà Như. Cậu chủ nhỏ 100% chính là con của thượng tướng ạ. Thế giới quan sụp đổ trước mặt bà Như. Điều bà lo lắng nhất cũng đã đến, dù đã hết sức cấm cản. Nhưng con trai à, con và cô ta trên danh nghĩa vẫn là anh em. Quần phẩy tay, Đông lập tức đưa tờ giấy cùng cây bút đến trước mặt bà ta. Chỉ cần mẹ ký vào tờ đơn hủy bỏ quyền nuôi nhận này là được rồi. Còn mọi thứ cứ để con lo. Bà ta chần chừ mãi không ký, ánh mắt dè chừng nhìn thằng cháu trai vừa nhận mặt ít phút. Bà nội muốn bế con à? Vẻ kháu khỉnh khô ngô từ nhỏ, đặc biệt sở hữu đôi mắt màu lam đặc biệt khiến bà không thể không nhận người cháu này. Bà Như cắn răng ký vào tờ đơn, rồi quay người nhanh chân bỏ đi vào phòng. Ba, vậy là bà có chịu nhận con không ba? Anh véo nhẹ cái má bầu bĩnh của Thiên. Ai không dám chấp nhận con? Thiên dùng bàn tay chỉ vào Hiên Di, hình như mẹ không thích con. Hiên Di nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi bàng hoàng. Cho tới lúc bà Như ký đơn, cô không đứng vững, đôi chân như bị khối tạ nặng đè lên khiến cô ngồi phịch xuống đất. Thiên nhìn mẹ như thế thì tủi thân muốn khóc. Cậu bé từ đầu nhận ra ba mẹ trước kia không phải ba mẹ ruột của mình. Sau nhiều lần quan sát, cậu biết được Hiên Di mới là mẹ ruột. Nhưng cậu không biết vì sao mẹ lại không nhận mình. Cậu cố gắng thể hiện rất nhiều. Cậu muốn về ở cùng mẹ ruột. Tuy nhiên đến bây giờ khi gặp ba, cậu mới có thể gọi mẹ đường đường chính chính. Nhìn con trai như sắp khóc, trái tim cô như rớt ra vài nhịp. Cô nào ngờ mình cùng con trai nhận nhau trong tình huống này. Không, không thể nào. Cô chưa thể chấp nhận sự thật này, chưa có dũng khí đối mặt con trai. Trong lúc nhất thời, cô chạy vụt lao ra bên ngoài. Đồng thấy thế toàn đuổi theo thì bị Quân gọi lại. Cô ấy đi chán sẽ về, tôi tin cô ấy không bao giờ bỏ con mình được. Việc của cậu bây giờ, tìm cho ra sát thủ định hãm hại vợ tôi lúc còn trong doanh trại. Không được giết, tôi muốn tự tay xử lý. Rõ. Đồng rời đi, không còn người lạ xung quanh. Thiên bất chợt òa khóc. Mẹ đâu rồi, mẹ không cần con nữa. Thiên à, anh gằn giọng nói, con có phải con trai ta không? Phải ạ. Vậy thì không được khóc. Con trai ta phải mạnh mẽ, không được khóc. Nhưng... Mẹ về sớm thôi. Cậu bé nấc lên một hồi rồi nín hẳn. Con không khóc nữa. Anh xoa đầu con trai, ngoan lắm. Giờ ta chuẩn bị cho lễ cưới sắp tới, được chưa nào? Vâng ạ. Hiền Dì chạy trong vô thức đến cánh đồng nơi chôn cất ba mẹ cô. Cô đến nằm gục xuống, oà khóc như một đứa trẻ. Ba mẹ à, anh ấy biết rồi. Anh ấy biết tất cả rồi. Thiên bây giờ sao đây? Anh ấy liệu tha cho Thiên không? Anh ấy hận con. Con sợ anh ấy dùng bé trả thù con. Con sợ lắm. Trận mưa ào ào đổ xuống đúng lúc. Nó át đi tiếng khóc tựa như xé toạc bầu trời của cô. Khóc than lúc lâu. Đến khi giọng cô khàn đặc, không thể nói được nữa, cô mới ngưng lại. Dù sao, ba mẹ cô đã mất. Họ chẳng thể cho cô lời khuyên hữu ích. Nhưng được nhìn họ, cô thấy được vỗ về. Ba mẹ, con cảm ơn hai người. Giờ con phải đi về đây. Cô nói đi về, nhưng dường như khác hoàn toàn đường trở về dinh thự Chu gia. Một chiếc xe đua màu đỏ gạch đâm toạc màn mưa phóng nhanh qua người cô rồi phanh kít lại. Âm thanh bánh xe va chạm mặt đường chói tai. Hiên Di, là em à? Cô không trả lời, cô đờ đẫn đi trong mưa như người mất hồn. Tình Trần nhẫn nại đi xe chậm theo cô, cố gắng dò hỏi xem cô bị sao nhưng bất thành. Thấy cô dầm mưa quá lâu, anh lo lắng đi xuống kéo cô trong xe. Hiền Dì lúc này không biết mình ngồi trên xe từ bao giờ. Lúc nhận ra thì trời tạnh mưa. Tình Trần phóng mạnh xe đi đâu đó. Anh đưa tôi đi đâu thế? Thế em không vui, tôi định đưa em đi giải tỏa. Thật lạ là cô không từ chối. Cô ngồi yên trên xe hướng mắt ra ngoài cửa quan sát đến ngôi nhà. Những tán cây chạy lùi về sau. Cô cần thời gian suy nghĩ về chuyện kết hôn. Thấy cô không từ chối, Tình Trần như mở cửa trong bụng. Anh thề hôm nay anh đưa cô đến nơi vui vẻ nhất trong cuộc đời anh. Chỗ vui vẻ mà anh nói đến chính là nơi quán bar nhộn nhịp. Mặc dù cô chưa từng đặt chân đến nơi như vậy lần nào, thậm chí có phần ghét bỏ, nhưng cô mặc cho anh kéo tới nơi này. Lão đại à, ngọn gió nào hôm nay dắt anh tới đây? Chủ bar lên tiếng, người đứng cạnh tinh mắt huých tay chủ quán. Mày không thấy cô gái đứng cạnh lão đại à? Hôm nay lão đại muốn chơi đùa cùng cô ta. Vừa dứt lời, Tinh Trần ném ánh mắt hình viên đạn đến tên đàn em. Nếu có súng trên tay, chắc chắn tên đó không giữ nổi tính mạng. Thấy lão đại lừa mình, tên đàn em biết sợ mà ngậm mồm, còn tự giác cúi đầu lui về sau. Tinh Trần kéo Hiên Di đi sâu vào trong, rồi Hiên ngang ngồi xuống giữa dãy ghế sofa. Em muốn gì cứ nói. Cô lắc đầu. Không cần ngại, hôm nay tôi giúp em giải tỏa. Em biết uống rượu chứ? Cô chần chừ một lúc rồi gật đầu. Thực ra chưa từng uống rượu, Quân từ nhỏ ngăn cấm cô động vào thứ đó. Nhưng cô nghe qua câu nói mượn rượu giải sầu, cô cũng muốn thử. Tinh Trần cho người mang rượu ra, anh từ tốn rót đưa cho cô. Là một lão đại của bang xã hội đen khét tiếng, việc áp lực là điều không tránh khỏi. Với anh ta, không khí trong ba thích hợp uống rượu, uống để giải tỏa căng thẳng. Vì thế sau thời gian dài chưa gặp lại cô, thấy cô trong bộ dạng đáng thương như vậy, anh ta cũng muốn giúp cô. Uống đi, nếu không chịu được thì thôi. Hiền Di gật nhẹ, cô từ từ đưa rượu lên miệng nhấp môi. Vị đắng của rượu lập tức lan tỏa, khiến cô không khỏi nhăn mày. Nặng quá à, hay đổi rượu khác nhé. Tình Trần ân cần hỏi han. Không sao đâu, tôi có thể. Cô uống hơi cạn ly whisky trắng ngà trên tay. Ngoài trừ vị đắng và nóng cổ, cô không cảm thấy gì cả. Vị được chứ? Không tồi. Cô chủ động rót ly khác cho mình, rồi ra dấu mời uống cạn. Thấy cô mạnh dạn uống nhiều, Tinh Trần không khỏi hoảng hốt. Từ từ thôi, rượu này nặng lắm đấy. Nhưng cô chẳng thấy mình bị sao cả. Tôi ổn, hay chúng ta thi uống rượu, ai gục trước người đó thua. Em chắc chứ? Đương nhiên. Tinh Trần bật cười. Chưa ai dám thi tử lượng với anh ta, hôm nay một cô gái dám thách thức anh ta, quả là cũng thú vị đấy. Nào cạn. Tiếng cụ ly hòa cùng tiếng nhạc sập sình đinh tai nhức óc của bà. Cứ chai rượu này rồi đến chai rượu khác được mang lên. Hai con người uống rượu như uống nước lã, khiến người ta không khỏi há hốc mồm. Tình Trần bắt đầu cảm thấy ngà ngà say. Anh nhìn sang Hiên Di, cô đang tiếp tục châm rượu cho cả hai. Em tiếp tục được chứ? Tôi ổn mà. Cô kiệm lời. Từ lần đầu gặp đã như thế, là do tính cách cô như thế hay cô không thích anh ta? Bỗng những đợt pháo giấy bắn lên làm tăng không khí cháy bỏng trong quán bar. Một sợi pháo giấy không an phận trên đầu cô, Tinh Trần vừa nhìn chú ý. Dù trong trạng thái nào, đôi mắt linh động đó của cô khiến anh ta say đắm. Tinh Trần nhích lại gần cô, đưa tay gạt bỏ pháo giấy trên đỉnh đầu cô thì bị cô chặn lại. Lúc này khuôn mặt hai người rất gần. Anh làm gì thế? Bàn tay bị chặn lại của anh ta lập tức sửa cứng. Ở khoảng cách này, anh ta nhìn rõ đôi mắt cô. Bị cô hỏi như thế, tai anh ta đỏ lên rồi lui về chỗ. Trên đầu em có dính pháo giấy, tôi định xuống lấy giúp. Nhưng em như thế, tự mình lấy xuống cũng được. Hề gì lập tức phủi phủi đầu mình, pháo giấy rớt xuống, cô thuận miệng nói cảm ơn anh. Uống tiếp chứ? Tình Trần cảm thấy mặt mình nóng lên như say. Lần đầu tiên anh cảm thấy như vậy, nhưng cũng không thể làm mất mặt mũi trước cô. Anh ta cầm ly rượu cụng ly. Em say rồi, không ai đem về được đâu. Cũng tốt. Giờ tôi vẫn chưa muốn về. Lại tiếp tục hết chai này đến chai khác được đưa lên. Cho đến lúc người đối diện không còn động tĩnh gì, Ginny mới biết Tinh Trần nằm gục xuống bàn. Quán ba quá nửa đêm, người cũng đã tàn về hết. Chủ ba đứng đó ngại ngùng nhìn hai người. Thôi thì cô uống nốt hết chai rượu, rồi giơ tay gọi chủ quán tới. Hết bao nhiêu? Miễn phí ạ. Tôi hỏi hết bao nhiêu để tôi trả. Thật sự là cô có trả tiền tôi cũng không dám lấy. Vì ba này thuộc quyền sở hữu của lão đại à? Cô nhíu mày, nghĩ thế thì thôi không cần trả. Nếu có phải trả, cô cũng không mang tiền. Trong đầu lên kế hoạch làm việc ở đây trả nợ. Trong lúc không biết đi đâu về đâu, một toán người mặc đồ đen đến bắt cô đi. Không Hiên Di, em được lắm. Dám đi cùng tên họ Lương đó. Quần gằn từng chữ nói với cô đứng trước mặt. Toàn thân cô nồng nặc mùi rượu, nhưng chút biểu hiện say cũng không có. Cô đứng chân chân nhìn anh, không đáp lời nào càng khiến anh bực tức. Anh gắt gỏng ra lệnh cho thuộc hạ lui xuống. Em đi tắm đi, để con thấy không hay đâu. Cô xoay người lấy đồ, từ đầu đến cuối chẳng thèm mở miệng một lần. Có phải tên họ Lương chết kiệt cho em uống thuốc gì không? Sao cứ ngậm miệng chối chết như thế? Cô cứ bỏ đi không quan tâm đến anh. Em to gan đấy. Anh xông tới ép cô vào tường, gạt gào siết chặt tay cô lên đỉnh đầu. Đoạn cúi xuống hôn cô mạnh bạo. Anh ghì chặt môi cô. Đến lúc cô cắn môi anh đến bật máu, anh mới chịu buông tha cho cô. Đừng đậu vào người tôi, đồ xấu xa. Chịu mở mồm nói rồi đấy à? Cút đi, nhìn mặt anh tôi cảm thấy buồn nôn. Nôn trước mặt tôi còn được, Để xem tên kia hạ thuốc gì em. Cô nghiến răng, hai bàn tay định ta đành rồi dứt khoát quay người bỏ đi. Cô đi khuất, Quân ra ngoài lạnh lùng can dặn thuộc hạ. Trông chừng cô ấy cho cẩn thận. Cho đến ngày cử hành hôn lễ, không được cho cô ấy bước chân khỏi Chu gia, dù chỉ nửa bước. Trái lệnh lập tức đem bán bỏ. Rõ. Và rồi chuỗi ngày bị cấm đoán chán trường của Hiên Di trong Chu gia bắt đầu. Cô chưa dám đối mặt với con trai, nghe thấy tiếng cậu tới gần là chùn bước đi tìm chỗ trốn. Người mẹ tồi như cô không xứng được con trai tha thứ, cô luôn tự dằn vặt bản thân. Những ngày này, bà Như có thời gian tiếp xúc với cháu trai nhiều hơn. Bà nhìn thấy Quân như bé lại, dần dần chấp nhận người cháu này. Hiền Di đứng từ xa nhìn hai bà cháu chơi đùa giữa vườn hoa, trong lòng cô thắt lại. Cô muốn lắm, nhưng khổ nỗi cô không dám. Thiền thấy cô thì mắt sáng rỡ. Mẹ, bà nội thả con xuống, con muốn tới chỗ mẹ. Bà Như tuy ghét bỏ nhưng vẫn làm theo ý cháu trai. Thằng bé lon ton chạy tới nơi, không thấy bóng dáng mẹ đâu. Cậu mới hỏi người làm, mẹ đâu rồi ạ? Cô ấy vừa ngay đây mà nhỉ? Thiền lúc này mặt sụi lơ quay về chỗ bà nội. Cháu sao thế? Cô ta làm gì cháu à? Không, mẹ đâu rồi ý ạ? Cậu bé khóc sụt sịt. Bà Như tìm mọi cách dỗ cậu nhưng không được. Đến tối, bà Như đi đến trước cửa phòng Hiên Di gõ cửa. Tìm tôi có việc gì? Có chuyện gì vào trong rồi tính. Nói ngoài đây thằng bé nghe thấy không hay. Cô chần chừ một lúc để bà vào phòng. Dù sao bây giờ bà không dám động vào người cô. Bà nói đi. Cô thay đổi nhanh quá. Mỗi ngày nào chạy theo tôi gọi tiếng mẹ, hai tiếng mẹ. Thế thì bà phải nhớ lại những gì bà đã làm cho tôi trong những năm qua. Chính bà là người đuổi tôi ra khỏi nhà trong lúc tôi suy sụp nhất. Vừa rồi bà định tống tôi vào tù. Như thế còn muốn tôi gọi là mẹ à? Bà Như tất nhiên nhớ những việc bà làm. Đối với bà ta như vậy cũng chưa quá đáng. Tôi chỉ lo cho con trai tôi. Nhưng đến nước này rồi, tôi phải lo cho cháu mình kia kìa. Cô nghĩ xem, cô làm mẹ, nhìn cô như thế không đau lòng à? Thằng bé 14 tuổi, nó cần tình yêu của mẹ hơn ai hết. So với việc đó của cô, những việc tôi làm trước đây không nhằm nhò gì. Cô bị bà nói đến cứng miệng, đúng là chẳng nhằm nhò gì thật. Vậy bà muốn tôi phải làm sao? Quan tâm thằng bé, cho nó những gì mà một đứa con nên được nhận từ mẹ nó. Bây giờ tôi không thể. Cho cô suy nghĩ đấy, đừng để tôi đến lúc tìm được người mẹ nuôi khác cho thằng bé. Thằng bé xứng đáng nhận được nhiều hơn như thế. Nói rồi bà rời khỏi phòng. Hiên Di ngồi một mình trong phòng, ngước mắt nhìn trần nhà như sắp khóc đến nơi. Quân đột nhiên bước vào thấy cảnh này, anh lại gần sốt ruột hỏi han. Mẹ vừa nói gì em à? Để tôi đi bảo lại mẹ. Cô níu gấu áo anh rồi lắc đầu. Không phải, bà ấy nói đúng, tôi thực là người mẹ tôi. Cô vừa nói, nước mắt vừa rơi, hốc mắt ửng hồng khiến người ta vừa nhìn thấy xót xa. Anh thấy cô như thế ôm cô trong lòng rồi vỗ vỗ lưng trần an. Chuyện gì cũng cần có thời gian, để tôi giúp em. Cô khóc như một đứa trẻ, một tay đánh thùng thụp vào khuôn ngực vạm vỡ của anh. Đều tại anh, ai bảo anh muốn lấy tôi làm gì? Từ từ đã, tại sao anh muốn lấy tôi làm gì? Sao lại tại tôi? Ai bảo tôi muốn lấy em á? Có không phải à? Cô lấy tay quẹt nước mắt. Rõ ràng lúc trước anh bảo muốn kết hôn cùng cô, này lại chối là sao? Quân búng chán cô, hệt như lúc trước hay trêu cô. Tôi chỉ muốn chịu trách nhiệm với thằng bé. Em nên cảm ơn vì lấy được giống tốt để sinh con. Cái gì? Trình tự luyến của anh đúng là thượng thừa. Mới ngày nào bác cô uống thuốc tránh thai, nay tự công nhận giống mình tốt. Thằng bé là được dạy dỗ tốt nên mới được như thế. Vậy em nói đi, tại sao con đẹp trai thế? Chẳng phải do di truyền từ cha nó? Nói chuyện với anh chẳng được gì cả. Anh ra ngoài đi. Cô phẩy tay xua đuổi thì bị anh bắt lấy. Nên nhớ, em không có quyền đuổi tôi khỏi căn nhà này. Sao cũng được. Cô xì một tiếng rồi lên giường đắp chăn nằm mặc kệ anh. Quân bị cô gái nhỏ vừa được huấn luyện làm cho bực tức. Xem ra anh gửi cô vào đấy cũng không hoàn toàn đúng đắn. Nhưng rồi khóe miệng anh nở nụ cười bí hiểm, con ngươi xanh lam dần đục ngầu. Anh trèo lên giường cố định người cô dưới thân. Hiền Di đang nhắm mắt, anh nghe thấy tiếng thở đều đều của cô. Làm gì có chuyện cô ngủ nhanh như thế? Quân cúi xuống cổ cô, lưu manh để lại dấu hôn đỏ chói. Vậy mà cô không hề suy chuyển. Em ngủ thật rồi đấy à? Đáp lại anh tiếng thở đều đều trong lồng ngực cô. Con nhỏ này hôm nay không sợ hổ trèo lên giường à? Hiền Di, em mãi mãi chỉ có thể là của tôi. Sáng hôm sau cô cảm thấy khó chịu thì nhíu mày mở mắt. Nhưng nhìn xuống thấy Quân đang làm loạn trên cơ thể mình. Cô giơ chân đá thẳng vào anh. Em to gan đấy, dám ám sát vũ khí sinh sản của tôi đấy à? Là người khác anh chắc chắn giết, giết xong phải mang cho thú rừng ăn. Tôi bảo đừng động vào tôi còn gì nữa. Cô ôm người bày ra dáng vẻ xù lông như chú chim. Từ bao giờ tôi cho em quyền quyết định? Em là của tôi thích chạm vào lúc nào thì chạm. Đừng tưởng anh là trời, thích làm gì thì làm. Ông đây lớn hơn cả trời. Nó không sợ trời đánh à? Cửa lúc này mở ra. Mẹ ba, hai người ồn thế, Tiểu Minh ngủ không được. Là mẹ con bắt nạt ba. Quân chỉ tay vào cô rồi bày ra bộ dạng ấm ức. Cô thề đây là lần đầu cô thấy anh như thế, dáng vẻ cao cao tại thượng sang trời bằng vung của anh đâu. Thằng bé ôm con gấu trên tay đi tới trước mặt cô. Con không tin, ba bắt nạt mẹ thì có, ba to gấp đôi mẹ, mẹ nhỏ bé đáng thương như thế làm gì được ba. Quân bị hai mẹ con nhà này làm cho tức chết. Anh hậm hực ôm cậu bé đi ra ngoài. Vừa gặp người làm đã lớn tiếng, mau dọn bữa sáng để tôi còn đi làm. Tùy miệng nói vậy, nhưng khóe miệng anh cong lên. Xem ra không cần quá nhiều neuron thần kinh để giải quyết vấn đề của hai mẹ con. Trong căn phòng, cô cắn răng lên tiếng gọi. Minh à, Minh. Mắt thằng bé sáng rỡ đáp. Sao thế hả? Con vừa nói giữa mẹ sao? Là ba quá đáng, ba hay nói xấu mẹ. Dám nói mẹ là con bò sữa, còn nói mẹ là con lộn ngốc. Thì ra trong mắt anh cô giống vậy. Mẹ kiếp, bà đây có thể cho anh vài quyền nữa để mất luôn dáng vẻ đàn ông. Thế con nghĩ mẹ thế nào? Mẹ xinh đẹp, mẹ là người đẹp nhất con từng thấy trên đời. Dẻo miệng thật. Về khoản này, thằng bé khác xa cha nó. Tiểu Minh hôm nay muốn ăn đồ mẹ nấu không nào? Có, con thích ạ. Được rồi, lát ba đi, mẹ nấu cho con nhé. Quân ở ngoài nghe thấy hết, chiếc thìa trong tay anh bị bẻ cong. Không vì tương lai hai mẹ con, anh đi vào dạy dỗ thằng con yêu quý của mình rồi đấy. Đến trưa, Quân đi ra ngoài từ lâu. Có người làm ô bó hoa cỡ đại đi vào đưa cho Hiên Di. Có người tặng cho cô, thưa thiếu phu nhân. Nam hay nữ thế? Nữ ạ? Nữ á? Cô quen với ai tới nỗi tặng bó hoa bách hợp lớn thế này nhỉ? Huống hồ cô không phải người thích hoa. Cô còn nhớ, Tử Yên thích nhất hoa bách hợp. Đến tối khi Quân về, anh hay tin có người tặng hoa cho cô thì đùng đùng đi tới trước mặt cô. Bó hoa đó đâu? Anh hỏi làm gì? Vứt đi cho con làm gì? Nhà tôi không nhận đồ từ người lạ. Không ngoại trừ tình huống trong bó hoa có chứa chất kịch độc, nên vứt đi thì hơn. Cô bật cười, lấy đâu ra độc? Anh đúng là chỉ giỏi lý do. Không cần anh nói thì tôi cũng vứt rồi, tôi không thích hoa bách hợp. Anh gật đầu, tốt lắm. Rồi anh quen gửi bỏ đi. Từ ngày cô tự doanh trại về, thái độ của anh dường như quen mắt 360 độ. Cái vẻ lạnh lùng độc tôn, ánh mắt tàn nhẫn như muốn bóp nghẹt cô mỗi lần nhìn thấy cô, khiến cô không dám thở mạnh khi đứng gần anh. Cô từng nghĩ anh đối xử với cô như vậy suốt đời, không cho cô hạnh phúc. Vậy mà bây giờ chính anh nhen nhóm hạnh phúc trong lòng cô. Để làm gì kia chứ? Để bây giờ cô biết Quân thực sự muốn điều gì nên giữ thái độ cảnh giác cao. Gần đến ngày đại hôn, các trang tin tức lớn nhỏ đưa tin cuộc hôn nhân của vị thượng tướng trong mộng của biết bao cô gái. Đến cả tổng thống vừa đương nhiệm cũng gửi lời chúc có cánh đến dinh thự Chu gia. Hiền Dì lúc này ngồi với bà Như cùng Minh Nhâm Nhi bữa xế. Thái độ giữa mẹ chồng con dâu bằng mặt không bằng lòng, chủ yếu để Minh thấy thoải mái. Bà nội, ba với mẹ được lên tivi đấy. Đúng, ba con rất giỏi, việc lên tivi như cơm bữa thôi. Cô chẳng biết anh phô trương như vậy làm gì. Mặc dù không có nhiều người biết mối quan hệ giữa hai người trước đây, nhưng có một số anh em thân thiết biết hai người từng là anh em, nay đột nhiên thông báo kết hôn, không tránh khỏi suy nghĩ linh tinh. Buổi tối, Quân mặc âu phục trở về, trông mặt mũi anh khá lấm lem, có lẽ vừa thực hiện nhiệm vụ nào đó. Anh từ chối mọi sự giúp đỡ của người làm, tự mình cầm chiếc khăn tay đặt vào tay Hiên Di. Cơ thể anh cao lớn cuột cường bao phủ thân hình nhỏ bé của cô, gương mặt góc cạnh cao ngạo cúi xuống nhìn cô, ánh mắt tự hồ như ra lệnh. Mà thấy người làm vây quanh nhìn hai người, cô muốn tát vào mặt anh rồi bỏ đi, nhưng vẫn phải kìm nén tránh lời không hay đến tai thằng bé. Cô cắn răng nhón chân, dù khăn nhẹ nhàng lau vết bẩn trên mặt anh. Tay cô đưa đến đâu, cảm nhận sức nóng anh dành cho cô đến đó. Lau mặt mày xong, trông anh sáng sủa hẳn lên, nhất là nụ cười bên khóe môi, anh có vẻ như rất đắc ý. Cô định quay người bỏ đi thì anh bế bổng lên. Thả tôi xuống, mặt anh tôi lau sạch rồi còn gì. Anh trầm giọng nói, cả người tôi chỗ nào cũng bẩn nữa. Anh bế cô đi trong những ánh mắt ngưỡng mộ của người làm. Thiếu gia dạo này lạ nhở, yêu vào thế chứ còn sao. Nhưng với cô ấy thì chưa chắc đâu. Anh ném cô vào bồn tắm xả nước, Cô chưa kịp định thần, anh sấn tới ép cô hôn ngấu nghiến, rồi thừa biết cảnh gì diễn ra tiếp theo trong đó. Ngày cưới của hai người diễn ra long trọng, khách mời hầu hết là những người tai to mặt lớn trong giới chính trị và kinh doanh. Trong phòng chờ cô dâu, thưa phu nhân, có tên lạ mặt kêu là người quen của cô cứ đòi vào gặp cô. Tôi đã cho bảo vệ đuổi anh ta đi, nhưng anh ta lại nhất quyết không chịu đi. Anh ta đe dọa lương gia sẽ sa thải chúng tôi. Cô có nghĩ nên báo cho thượng tướng biết chuyện này không ạ? Lương gia là Lương Tinh Trần à? Anh ta muốn gặp cô làm gì nhở? Nhưng Điềm Tình là người quen, hơn hết cô biết anh ta không làm hại cô, cho nên để anh ta vào. Lương gia cũng là một trong những gia tộc được mời đến dự hôn lễ. Khi nghe tin Quân kết hôn cùng Hiên Di, Tinh Trần không tin vào tai mình. Chẳng phải lúc trước cô nói họ là anh em, sao bây giờ có thể kết hôn? Anh ta thực muốn gặp cô hỏi cho ra lẽ, nhưng từ ngày anh ta đi cùng cô chưa rời khỏi Chu gia thêm một lần. Đến hôm nay, Lương Tinh Trần cùng em gái đại diện cho Lương gia đến dự tiệc, anh ta bỏ em gái chạy lên phòng chờ cô dâu. Người đầu tiên khiến anh ta rung động, sao lại có thể kết hôn dễ dàng được như thế chứ? Anh ta đi vào phòng chờ trong trạng thái sửa soạn quần áo, vừa giằng co với bảo vệ. Hiên Di, tôi đây. Tại sao em kết hôn với anh trai của em? Đội ngũ make up và làm tóc cho cô đứng đó hóng chuyện, bị cô đuổi hết ra. Không còn ai khác, Tinh Trần đi tới gần cô, đặt tay lên bờ vai trắng muốt Tinh Khôi. Nói đi, tại sao em kết hôn với người mà em gọi là anh trai? Cô không hề trốn tránh. Quân không phải anh trai ruột của tôi. Nhưng em có tình cảm với hắn, hay là do hắn ép buộc em? Cô thoáng chột dạ, rồi gạt tay anh di chuyển hướng nhìn. Không liên quan gì đến anh. Liên quan đấy, em nói đi, em có cảm giác gì với tôi không? Cô nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh ta. Ý anh là sao? Anh thực muốn gõ cái đầu nhỏ của cô, đôi lúc thông minh, đôi lúc ngu ngơ như bây giờ. Đều không quan trọng, bây giờ em chỉ cần gật đầu, tôi đưa em cùng đi. Tôi thực không hiểu anh nói gì, nhưng ý tốt của anh thì tôi xin nhận. Xin lỗi, hôn lễ hôm nay không thể vắng mặt tôi. Ít nhất vẫn còn thằng bé đứng chờ cô bên ngoài đưa bó hoa cưới. Cô không thể để con chịu tổn thương thêm một lần. Tình Trần rũ mắt từ trên cao, nhưng cô thực sự rất xinh đẹp, vẻ ngoài trong trẻo, nội tâm sắt đá. Cô đá anh không thương tiếc. Lần đầu tiên anh có cảm xúc với cô gái mãnh liệt như vậy, nhưng anh tôn trọng lựa chọn của cô. Thôi được rồi, chúc em hạnh phúc. Nếu hắn có làm tổn thương em, hãy chạy về phía tôi. Ít nhất tôi che chở cho em. Đến giờ cử hành hôn lễ, khi cô dâu tiến vào một mình trong bộ váy trắng tinh khôi, cả quầy khách mắt chữ A mồm chữ O nhìn Diên Hy. Bởi cô quá đỗi xinh đẹp, từ nước da vóc dáng đến khuôn mặt tinh tú trang điểm kỹ lưỡng to lên nét đẹp của một nữ thần. Hiên Di một mình bước đến bên cạnh Quân, đặt tay mình lên tay anh rồi đối diện trước vị chủ hôn. Bé Chu Minh Thiên lon ton chạy theo đường giải hoa đến bên trao bó hoa hồng cho mẹ. Cậu bé còn bắt mẹ cúi người thì thầm to nhỏ với mẹ. Bà Như ngồi dưới lấy khăn khẽ chấm nước mắt. Chủ hôn bắt đầu đọc nghi lễ tuyên thệ. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp cho đến khi cánh cửa nhà thờ mở ra lần nữa. Một cô gái, cùng bộ váy trắng xòe ngắn có đuôi thướt tha cầm bó hoa bách hợp đi vào. Từ cách đi đoan trang nhẹ nhàng, thân hình chuẩn chỉnh từng milimét đến nụ cười nhẹ trên khóe môi, cho thấy cô ấy hẳn rất hạnh phúc. Chuyện gì thế này? Hai cô dâu à? Đại tiểu thư nhà họ Tử đây mà, không phải đã chết rồi à? Nhà họ Tử hôm nay không ai tới dự hôn lễ, nhưng ăn mặc thế này có phải quá đáng không? Mọi người bắt đầu xì xào nhốn nháo, thuộc hạ của Quân chạy ra ngăn hỗn loạn, nhưng không kịp ngăn cản cô gái kia bước tới gần cô dâu chú rể. Tử Yên là cậu? Cô gái nở nụ cười tươi, lộ hàm răng đều tăm tắp, đến nốt ruồi bên thái dương chứng minh cô gái trước mặt chính là Tử Yên. Lâu không gặp, cậu vẫn sống tốt nhỉ? Nói xong, Tử Yên nhìn Quân, trong ánh mắt dâng lên tầng nước. Xin lỗi em tới muộn, có lẽ em không còn cơ hội đứng chung lễ đường với anh. Bó hoa này xem như em chúc phúc cho hai người. Nói rồi cô ta đưa cho anh bó bách hợp cầm trên tay, nước mắt từ khóe mi trào ra trông tủi thân vô cùng. Cô ta định xoay người đi, Hiên Di gọi lại. Tử Yên à, cậu ở lại đi. Anh ấy không chọn mình cũng không cần anh ấy. Cô thực sự cướp đi quá nhiều thứ trong khoảng thời gian này của Tử Yên. Khi trước chẳng phải anh vì Tử Yên hành hạ cô à? Giờ Tử Yên còn sống, cô bằng lòng nhường anh ấy cho cô ấy, mặc dù trái tim đau quặn thắt. Tôi không cần sự thương hại từ cậu, cậu xấu xa lắm. Tôi... Quân từ lúc thấy Hiên Di bảo không cần mình, trong mắt như chứa ngọn lửa bất tận. Cô và anh đã có con, không cần là không cần thế nào? mặc kệ trước mặt Tử Yên, anh lấy nhẫn đeo vào ngón áp út trên tay mình, rồi nhanh chóng lấy tay cô đeo. Sau đó anh bất ngờ ghì đầu cô, hôn nụ hôn sâu trước mặt Tử Yên và bao quan khách. Cô ấy là Tử Yên, cô ấy còn sống. Anh nói nếu cô ấy sống lại, anh buông tha cho tôi cơ mà. Tại sao chứ? Cậu đừng giả vờ giả vịt nữa. Bây giờ anh ấy chọn cậu, cậu vui lắm chứ gì? Quân trừng mắt nhìn cô ta. Tất nhiên phải vui. Nếu cô xuất hiện từ sớm, người đứng đây có lẽ là cô. Còn bây giờ, cô ấy mới chính là vợ tôi. Muốn đưa cô đi khỏi anh, thực muốn chết đấy à? Tử Yên dùng ánh mắt căm phẫn nhìn cô rồi quay đầu bỏ chạy. Tôi hận cô Hiên Di. Vì ba chữ tôi hận cô, suốt buổi lễ kết hôn, cô không gắng gượng nổi nụ cười. Quân bên cô nắm chặt tay cô, anh muốn thực sự an ủi vợ, nhưng anh biết mọi sự đều là anh mà ra. Từ lúc đầu anh không nên dùng cái cớ trả thù Tử Yên để ép buộc cô. Thiên thấy mẹ như thế, không ngừng làm đủ trò ngớ ngẩn trước đây cậu bé không bao giờ làm để mẹ vui. Vì con, cô cố nặn ra nụ cười. Mẹ cười xấu thế. Cô vừa cười, khóe miệng vừa run, nước mắt cũng tuôn trào. Đó là dằm trong tim, sao có thể dễ dàng xóa bỏ? Tối đến, kế hoạch chuẩn bị từ trước của Quân bị hủy bỏ. Trong phòng tân hôn vốn được trang trí công phu, nhưng vì tâm trạng nó xấu xí hơn thường ngày. Anh định tối nay làm cho cô không thể nhấc người ra khỏi giường, nhưng nhìn cô bần thần như thế anh không nỡ. Anh tắm xong, quấn độc chiếc khăn tắm đi ra ngoài. Cô ngước lên nhìn anh. Tại sao chọn tôi? Nhìn cô như cái xác không hồn, anh nhanh chân bước tới đặt lên môi cô đụ hôn. Như thế đủ chưa? Cô đưa tay sờ lên bờ môi tê dần của mình, rồi ngây ngốc nhìn anh. Anh có yêu tôi không? Có muốn tôi trả lời đấy à? Cô nhẹ gật đầu, hướng đôi mắt ướt ướt nhìn anh. Anh như tức điên vò đầu, thở hắt một hơi rồi đè cô xuống giường. Tôi yêu em đến phát nghiện. Cứ tưởng nghe câu này cô sẽ hài lòng, nhưng cô đột nhiên bật cười, nước mắt lặng lẽ rơi. Người như anh thì biết gì là yêu. Anh 5 lần 7 lượt làm tổn thương tôi và những cô gái khác. Chẳng phải khi trước anh muốn trả thù vì Tử Yên à? Bây giờ anh lại nói yêu tôi. Cô chỉ ngón tay xoáy vào tim anh. Trái tim anh chính anh không hiểu rõ. Tốt nhất anh chết đi, đỡ làm khổ người khác. Cô tuôn một tràng những lời chỉ trích anh. Quân tối sầm mặt quát lên. Tôi là cha của con em, nói chết là chết thế nào? Tôi mặc kệ. Sự áy náy trong tim cô bộc phát thành lời nói không thể thu lại. Cô chỉ muốn có hạnh phúc. Tuy nhiên ông trời thực muốn cô sống trong sự hối hận suốt đời. Hiền gì, em nghe cho rõ. Tôi chỉ nói một lần duy nhất. Cô bịt tai quay đầu không muốn nghe. Quân lạnh lùng đem tay cô cố định trên đầu, ép cô nghe cho bằng được. Hiền gì, từ trước đến nay, tôi chưa từng có tình cảm với Tử Yên. Anh nói dối. Em có im miệng để tôi nói hết không? Khuôn mặt anh nổi đầy gân xanh như muốn băm vằm cô gái nhỏ ngang bướng trước mặt. Cô bị anh quát thì im bặt, nhìn anh bằng con mắt cam chịu. Tôi có tình cảm với em từ lúc em còn đi học, nhưng em một mực gán ghép tôi với bạn thân của em. Em biết lúc đó tôi chỉ muốn đè em xuống giường không? Nhưng tôi lại muốn em nhận ra em không thể sống thiếu tôi, nên tôi chấp nhận kết hôn với Tử Yên. Anh dừng lại, nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt của cô, rồi áp tay vào má cô. Thế nhưng sau khi tốt nghiệp, em lựa chọn suất học bổng sang Đức du học. Nực cười là em chúc phúc cho tôi. Tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra ở sân bay khi đó. Tôi chỉ biết xả hết cơn buồn bực lên người em, dùng lý do ấu trĩ ép em quan hệ với tôi. Cô nhìn anh, ánh mắt xoáy sâu, gương mặt tinh xảo sắc nét. Cô thực muốn nói cho anh biết mẹ anh chính là người ép cô vạch rõ giới hạn với anh. Một cơn gió mạnh thổi tung rèm cửa bay đến chỗ hai người. Màn đêm cô tịch chỉ có duy nhất một ánh sao và vầng trăng chiếu sáng bầu trời. Nghe rất gần nhưng thật ra rất cách xa nhau. Hiền gì là của tôi. Bên em càng lâu, tôi càng cảm thấy mình yêu em đến nhường nào. Yêu đến mức chỉ cần có một tên dám chạm vào sợi tóc của em, tôi bắn chết hắn, dùng thịt hắn nấu súp cho đàn chó săn của tôi. Nghe đến đây cô mới biết tính chiếm hữu của anh cao thế nào. May Lâm Chính Hùng khi đó không sao, nếu không tim cô có lỗ hổng không thể che lấp được. Dù như thế cô không tha thứ cho anh. Nếu anh yêu tôi đã không làm tổn thương tôi, xin thứ lỗi, bây giờ tai tôi không thể nghe bất cứ thứ gì từ miệng anh nói. Mời anh đi cho. Quân cố gắng dùng hết công lực giải thích với cô. Một người kiệm lời như anh như vậy quá là kỳ tích rồi. Vậy mà cô phũ phàng đuổi anh đi. Anh từ từ rời khỏi người cô, mặt lạnh quay trở ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Cả đêm đó anh đều ở thư phòng. Về phần Hiên Di, cô ngủ không được, cứ thức trắng suy nghĩ miên man. Ngày hôm nay quả thực xảy ra nhiều thứ, từng dòng ký ức như đoạn phim ngắn tái hiện trong đầu cô. Anh hai hãy chăm sóc tốt cho Tử Yên, cậu ấy không thích ăn rau, còn dễ khóc nữa. Đoạn Hiên Di quay sang Tử Yên, nước mắt lưng tròng. Cậu phải trông chừng anh tớ cẩn thận nhé. Anh ấy không thể hiện ra bên ngoài, cũng không có nghĩa là không biết. Anh ấy khó tính và khắt khe, rất giống với mấy ông già. Tử Yên phải khóc thật to cho tớ, nếu anh ấy dám làm gì cậu. Cuối cùng cô nuốt nước mắt vào trong, cố gắng nặn ra nụ cười. Chúc hai người hạnh phúc. Nói rồi cô kéo vali ra xe, kêu bác Tài mau chóng chạy đi. Cách xa tình yêu bị cấm đoán. Cô không cho họ tiễn cô ra sân bay vì cô không nỡ. Cứ như vậy một mình lủi thủi đi vào sân bay, lẻ loi giữa dãy ghế chờ để đến lượt chuyến bay của mình cất cánh. Hôm ấy chuyến bay sang Đức bị delay 3 tiếng không rõ lý do. Từ xa tiếng gọi quen thuộc vang lên. Hiên Di à, cậu ở đâu? Tử Yên trong bộ váy trắng ngắn ngang đầu gối hớt hải chạy vào sân bay, miệng không ngừng gọi tên bạn thân. Hiên Di ngồi chờ đợi chuyến bay bị delay thì đứng bật dậy, quay đầu tìm kiếm người phát ra âm thanh. Mình ở đây. Tử Yên tươi cười chạy đến bên cô. May quá còn kịp. Hiên Di thấy mắt bạn mình vương giọt lệ, chắc hẳn cô ấy vừa khóc xong, vội vàng đưa tay lau đi. Mình đã bảo không được tiễn mình mà, mình đi rồi sẽ về, cậu đừng lo lắng quá. Cô ấy lắc đầu, không phải. Hiên Di nghiêng đầu hỏi, thế thì chuyện gì? Cùng lúc đó, tiếng phát thanh trong sân bay vang lên. Cuối cùng chuyến bay của cô chuẩn bị cất cánh. Sợ không kịp, Diên Hy vừa kéo theo hành lý định nói lời tạm biệt cuối cùng thì bị Tử Yên kéo lại. Cô ấy chỉ nói duy nhất một câu rồi quay người chạy về hướng cửa và máy bay. Mình đổi ý rồi, mình là người đi Đức, hạnh phúc đó vốn không phải của mình trả cho cậu. Ẩn ý trong câu nói Tử Yên mãi về sau cô chưa hiểu được, nhưng Tử Yên muốn đi cô không thể ngăn, lo lắng gọi với theo. Cậu không mang theo gì à? Tử Yên lấy từ đâu một chiếc black card dơ giữa khuất dạng trong dòng người tấp nập. Hiền Di bất lực bật cười. Thật là. Cô cứ nghĩ Quân biết và chờ đợi Tử Yên chơi chán rồi quay về. Dù sao cô ấy vẫn là tiểu thư sống trong nhung lụa, muốn trải nghiệm nhiều thứ là điều đương nhiên. Còn ngành y vốn không phải mơ ước của cô, cô theo học vì nguyện vọng của cha mẹ ruột. Cô tặc lưỡi quay về, đợi một thời gian nữa rồi đi. Cô không thể sống cùng người mình yêu dưới một mái nhà, chê danh nghĩ anh trai nhiều hơn nữa. Cô sợ càng nhìn thấy anh cô càng không nỡ. Trong lúc Diễn Hy ngồi taxi trên đường, điện thoại trong tay rung lên, màn hình hiện cuộc gọi là anh. Em gọi gì em ạ? Đầu dây bên kia nghe rõ sự bất ngờ lẫn lo lắng. Em vẫn còn sống đúng không? Hay gì? Anh không nghe lầm chứ? Anh bị sao thế? Em chết thì lấy ai trả lời điện thoại của anh? Nhưng anh nghe nói chuyến bay của em phát nổ chứ không? Cô cười phá, anh giỏi tưởng tượng thế. Lạ nhỉ, các trang tin tức bắt đầu đưa tin. Lúc này cô nhận thấy sự tình không bình thường. Cô lên mạng đọc những tin tức mới nhất. Đúng là Quân không nói dối. Chiếc máy bay vốn dĩ cô đang trên đó phát nổ trên không trung, được dự là không còn ai sống sót. Tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực, gương mặt nhỏ tái mét run run nói với tài xế. Ba Tài à, quay lại sân bay. Một lúc sau cô trở lại sân bay. Trong sân bay khi này hỗn loạn, bảo an hoạt động hết công suất. Xin mọi người chú ý, chỉ là sự cố không đáng có. Cô lách vào trong đám đông để vào bên trong, muốn tìm người phụ trách hỏi cho ra lẽ. Cũng có vài người thân của những người gặp nạn ở sân bay gào khóc đòi công bằng. Người phụ trách đứng giữa đám đông cúi đầu hối lỗi. Tôi thay mặt công ty gửi lời xin lỗi tới mọi người. Sự cố này chúng tôi không mong muốn, phía công ty chịu trách nhiệm với mọi người sau. Một vài người trong số đó hét lên. Chết rồi, chết hết rồi, chịu trách nhiệm cái gì nữa. Quân không biết từ đâu chạy tới ôm Hiên Di trong lòng. Lúc này tâm trí cô hỗn loạn nên không thể cảm nhận nhịp tim anh đập rất mạnh. Em không sao là tốt rồi, sao lại khóc? Từng giọt nước mắt không ngừng tuôn ra từ mắt cô. Tử Yên cậu ấy trên đó. Quân như không tin vào tai mình. Tử Yên á, cô ấy trên đó làm gì? Giờ không phải lúc để nói. Anh à, đưa em đến hiện trường, nhớ đâu cậu ấy còn sống thì sao? Nhưng sự thực phũ phàng, toàn bộ người trên máy bay thiệt mạng, giờ chỉ còn là đống sắt vụn lẫn tro tàn. Khói bốc lên nghi ngút. Cảnh sát ở khu vực ngăn không cho người dân chạy vào hiện trường, chỉ có thể đứng từ xa để nhìn lại. Hiền Di ngồi phịch xuống đất, tự lấy tay tát vào má mình. Quân ngăn lại, đem cô ôm chặt trong lòng. Cô đẩy anh ra, tát vào má anh. Tại sao anh cho cô ấy đi? Anh không biết cô ấy muốn làm gì. Đừng nói dối, anh chọc giận cô ấy đúng không? Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. Hiền Di, hãy nhớ, em mới là người vốn dĩ ở trên chuyến bay đó. Anh mới là người nên trách em. Cô bị sốc, tinh thần chưa thể tỉnh táo. Cô một mực nói những lời đai nghiến với anh. Thậm chí cô còn nói anh chết đi. Quân vốn định trấn an cô, nhưng chưa kịp làm gì cô ngất đi. Khi tỉnh dậy, cô nhấn lúc không có người mà nghĩ quẩn. Cô mày phát hiện ra sớm nên cứu được. Vì việc này Quân hận cô không lo cho mình, không nghĩ cho ai nên phát sinh vài việc ngoài ý muốn dẫn đến hiểu lầm sau này. Hơn một tuần Quân không trở về nhà, nghe người làm nói anh phải tham dự vài cuộc họp chính trị ở nước ngoài. Hôm nay cuộc họp giữa hai nước liên quan hợp tác quân sự nhanh chóng được phát tán trên các kênh truyền thông. Hầu hết dành lời khen có cánh cho vị thượng tướng tài ba mang về nhiều lợi ích cho nước nhà. Nhưng đập vào mắt cô là bức hình được chụp trong buổi họp. Bên cạnh Quân chính là Tự Yên mặc bộ vest nữ trang trọng. Jinny một mình bỏ lên phòng để lại hai bà cháu dưới nhà. Tối đó Quân về cùng một cánh tay be bét máu, Đông là người đỡ anh vào. Trong Chu gia cuống cuồng chạy loạn, lần đầu tiên họ thấy thiếu gia mang thương tích về nhà. Bà Như chưa kịp hỏi thăm tình hình con thì vội vàng bế thằng bé đi vào phòng tránh cho cậu bé thấy cảnh tượng máu me. Hiền Dì nghe tiếng động liền ra ngoài xem thì thấy anh đang được vây quanh bởi đội ngũ bác sĩ. Họ liên tục nói những lời phóng đại về vết thương trên tay anh. Mất máu nhiều, tên nào ám sát thượng tướng giữa đường thế? Trước hết phải cầm máu, chuẩn bị đồ nghề sau đó khâu vết thương. Một đám người vây quanh cánh tay anh che mắt người khác về sự thực vết thương. Cô vội vàng đi xuống, đi đến bên anh thấy cánh tay có vết thương sâu. Bị sao thế này? Đồng nhanh miệng trả lời. Tôi cùng thượng tướng trên đường về đây, không ai gặp sát thủ định ám sát ngài ấy. Vết thương do cuộc ẩu đả giữa hai bên, tên sát thủ cũng đã được xử lý. Cô trừng mắt nhìn anh ta không hài lòng. Mỗi việc bảo vệ chủ nhân không làm được, tôi khuyên anh nên nghỉ việc đi. Nói xong cô tự tay xử lý vết thương cho Quân, tay nghề rất chuyên nghiệp. Bàn tay cô thoăn thoắt khâu vết thương, nhưng nhẹ nhàng thế nhưng lại phát ra tiếng kêu khẽ trong cổ họng khiến cô lúng túng. Xin lỗi. Tôi nghĩ là em nên làm bác sĩ thì hơn. Em làm gì thế à? Cô im lặng nghe anh nói, rồi rút mạnh sợi chỉ kết thúc mũi khâu cuối cùng. Đông và đám bác sĩ kia thấy thế thì lẻn đi về. Tôi đói rồi, muốn ăn đồ em nấu. Em nấu dở thật, này cho thằng khác ăn, hắn đuổi em đi mất. Hên gì à, tôi đau quá. Cô bực mình quát lên, anh đừng có qua mắt một người từng học y như tôi. Vết thương đã mấy ngày, không phải muốn đau là đau ngay được đâu. Mấy hôm vừa rồi, anh cậy bị thương sai cô như người hầu, nhưng cô không chấp nhất tên què như anh. Vậy mà không biết điều quá sức chịu đựng của cô. Tôi đau thật đấy. Cô đứng cạnh giường anh nở nụ cười không thiện lành. Đau ở đâu? Tay anh mà đau, cô sẽ làm cho nó đau hơn nữa. Nhưng anh đặt tay cô qua vị trí khác. Ở đây này. Bàn tay nhỏ của cô chuyển màu cùng với cơ thể. Nó như một quả cà chua chín đến nơi. Cô lập tức rụt tay lại. Đồ điên, anh thôi nghe cái trò biến thái đi không hả? Không, trừ khi cái con họa mi nó. Anh có im đi không hả? Để tôi gọi cô hầu trẻ nhất và đây phục vụ cho anh nhé. Em dám á? Sao tôi lại không dám? Cô đi ra ngoài đi tìm, dắt một cô hầu trẻ vừa đẹp, chắc là hơn trợ lý nữ của anh đấy. Cô ấy không phải trợ lý của tôi, tổng thống cho người đi hỗ trợ, không hiểu sao chính là Tử Yên. Anh nói dối không biết ngượng mồm. Không, là sự thật đấy. Cô hầu trẻ nghe hai người cãi nhau rụt rè đứng ở góc. Quân gọi cô hầu lại, đến đây phục vụ tôi đi. Hiền Dì thở hắt, nhân trung khó chịu nhăn vào. Phục vụ cho tốt. Cô bỏ ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Quân nâng khóe miệng gọi. Ngồi xuống bên cạnh tôi nhanh lên. Rồi bắt đầu đếm. Đếm đến 4 thì cửa mở ra ầm một phát. Cô đi ra ngoài ngay cho tôi. Hiền Dì đuổi cô hầu ra ngoài, đôi mắt đỏ lên nhìn Quân. Cô ta động vào đâu của anh? Đâu cũng động ý. Vậy thì cô ta phải chết. Anh bật cười. Công nhận em ghen dữ dội thật. Tôi không có ghen. Cô đột nhiên xông tới, lật tung tấm chăn đắp trên người anh. Tôi phải kiểm tra xem đã bị động vào chưa. Bên ngoài trời bắt đầu mưa rông. Trong căn phòng rộng rãi với ánh đèn mù mịt, Hiền Dì ngồi trên người anh tức giận nhìn xuống. Nói, cô ta động vào đâu của anh? Chỗ này hay là chỗ này? Cô chỉ vào từng bộ phận mê hoặc trên cơ thể anh rồi lớn giọng hỏi. Mặt anh híp lại lưu manh nói. Chỗ nào thì em cũng biết rồi đấy. Trong đầu cô tưởng tượng hai mắt ấm ức đỏ lên. Thật đấy hả? Anh dứt khoát gật đầu, biểu tình trên khuôn mặt cô thực thà đáng yêu, khiến cho người ta chỉ muốn trêu chọc. Tuy nhiên anh đâu ngờ vợ anh khác xưa, không phải là con thỏ trắng mềm vô hại. Cô cắn môi rồi kiểm tra tiếp. Chính anh cũng bất ngờ vì hành động này, định dùng tay lạnh lặn ngăn lại, thì lúc này tiếng sấm to rạch ngang bầu trời. Cô sợ quá nép vào người anh, đêm đó cứ thế thiếp đi trong vòng tay anh. Quần bất lực cười khổ ôm lấy cơ thể mỹ nữ, anh chưa ngủ được. Đôi mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài trời đầy mưa. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô không thấy Quân đâu. cô tò mò đi ra ngoài. Phải nói hôm nay tâm trạng anh rất tốt, một tay băng bó, tay còn lại có thể bế Bảo Bảo. Con lớn lên nhất định phải học võ để bảo vệ ba khỏi bọn người xấu, nghe chưa? Quân thấy sự hiện diện của cô thì nhớn mày. Hay bây giờ học luôn nhỉ? Thế thì tuyệt đã. Cô khoanh tay ngáp nhẹ. Thằng bé nó còn nhỏ đấy. Quân thả con trai xuống, lấy trong túi quần chiếc điện thoại bấm số gọi. Đông à, tới đây đón thằng Minh tới giảng đường học võ thuật Chu gia. Đông như tên lửa có mặt trước cổng dinh thự, đón thằng bé đi. Cậu bé háo hức ra mặt. Con đi rồi về, mẹ không cần lo lắng. Trước khi mẹ ngăn cản, cậu bé giục Đông lái xe đi với tốc độ nhanh nhất. Cô chỉ biết đứng lừa may, sau đó lười biếng quay người bỏ đi. Sau khi dùng bữa sáng, Quân cưỡng chế cô cùng anh đi đến một nơi. Trước mặt Hiên Di chính là tập đoàn Cypher mà mười mấy năm trở lại đây không còn hoạt động. Đúng, chính là tập đoàn do chính tay ba mẹ cô gây dựng. Nhưng kể từ lúc họ mất, tập đoàn ngừng hoạt động. Cho đến ngày nay, cơ đồ tập đoàn đổ vỡ không ít. Cô nhìn đống hoang tàn trước mặt, sống mũi ke cay. Anh đưa tôi đến đây để làm gì? Quân dùng giọng trầm thấp đáp. Cũng là cơ đồ của cha mẹ em. Nếu tôi nói tôi có thể đưa tập đoàn lần nữa xuất hiện trên bản đồ kinh doanh, em muốn chứ? Không tin tai mình, cô trong mắt hỏi lần nữa. Anh có thể à? Anh nhìn cô khuôn mặt tối sầm, là cô không biết hay khinh thường thế lực của anh. Anh đường đường là tay buôn vũ khí khét tiếng, sao không có khả năng xây dựng đống đổ nát? Chưa kể Chu gia anh vẫn còn một tập đoàn ba anh để lại phát triển mạnh mẽ dưới tay em họ anh. Chỉ cần cô muốn, anh chỉ tốn vài phút nói chuyện thì 10 cipher cũng có thể cho cô. Nhìn sắc mặt Quân, cô biết mình có hơi lỡ lời. Tôi biết anh có thể, nhưng dựa vào đâu anh giúp tôi? Vì pháp luật công nhận mối quan hệ của chúng ta. Một khoảng lặng chạy giữa hai người. Nhưng... chỗ một câu, muốn hay không muốn? Tôi muốn. Dù gì là tài sản duy nhất mẹ để lại, cô tất nhiên phải trân trọng. Cô cong môi lấy số điện thoại bấm. Đã lâu không gặp, anh có chuyện này muốn nhờ em. Anh nói chuyện điện thoại, ánh nắng chiếu lên dáng người cao lớn của anh, khuôn mặt càng trở nên tuyệt mỹ trong mắt cô. Bảo sao phụ nữ điên cuồng muốn hầu hạ anh không màng lợi ích. Nhưng giai đoạn đẹp đẽ nhất của anh trong mắt cô qua rồi. Giữa hai người có một khoảng cách xa, không thể hạnh phúc như bao cặp đôi khác. Cuộc gọi điện xong, quay sang đụng trúng ánh mắt ngẩn ngơ của cô, liền muốn trêu chọc. Lau nước bọt đi. Cô hoàn hồn lạnh lùng liếc xéo anh. Bắt đầu từ mai có người đến xây dựng Cypher, 3 tháng sau có thể đi vào hoạt động. Tôi sẽ khiến em trở thành bà chủ trẻ tuổi thành công nhất trên lĩnh vực kinh doanh. Cô lắc đầu. Tôi không biết gì về kinh doanh, với cả không muốn làm bà chủ gì cả. Có thể khiến Cypher quay trở lại, tôi vui lắm rồi. Đồ ngốc nhà em, không có chí hướng gì hết. Từ nhỏ đã thế mà. Mục tiêu khi xưa của cô dốc toàn tâm toàn lực yêu anh, nhưng khi biết điều đó bị ngăn cấm, liền nhắm mắt buông bỏ. Từ đó trở đi, cô chỉ còn sống cho người khác. Chú Đông ơi, vừa nãy chú ngầu thế. Đông không biết dỗ trẻ con, chỉ biết nghe lệnh chủ nhân dắt nó đi học võ. Khuôn mặt anh so với Quân đáng sợ không kém, thế mà đứa nhỏ nó không sợ, cứ ríu rít bên tai anh. Nhóc ơi, nói ít lại đi. Thằng bé tự động im lặng, không phải vì sợ Đông, mà là nể phục người đàn ông trước mặt. Tuy không bằng cha cậu, nhưng chắc chắn là cao thủ. Chu Minh Thiên cùng với hội học sinh nhí tập những động tác cơ bản nhất. Điều đó khiến cậu nhanh chóng cảm thấy nhàm chán. Chú cho con đi vệ sinh chút. Để ta đi với nhóc. Không, đừng là đấng nam nhi, con không cần ai bảo vệ. Đồng thở dài, ra ngoài rẽ trái đi thẳng là tới. Vâng thưa sư phụ. Thằng bé nhanh chân chạy đi, vừa ra khỏi cửa thì đi chậm lại. Đúng là khinh thường trẻ con, mình cũng muốn đánh võ được như chú ấy. Đường đến nhà vệ sinh không xa, sau khi cậu bé giải quyết xong, vừa ló mặt ra ngoài thì bị bóng người lớn chặn lại. Là người phụ nữ mặc đồ đen bịt kín mặt với đôi mắt đáng sợ, trong mắt cậu là như thế. Cô tránh ra cho con đi nhờ. Người phụ nữ không tránh, từ trên cao quắc mắt nhìn xuống cậu, cất giọng trầm trầm khó nghe. Mẹ của nhóc. Bé Minh Thiên tròn mắt, cô biết mẹ con. Người phụ nữ không trả lời câu hỏi, nói tiếp câu của mình, chính là một kẻ giết người. Dù là đứa trẻ lên năm, nhưng thằng bé thừa biết giết người là tội ác kinh khủng nhất. Mẹ cậu như vậy thì giết ai cho được. Cậu bé thấy người trước mặt đã nói hàm hồ, liền nghĩ đây là kẻ tâm thần, liền muốn chuồn đi nhanh. Mẹ con không phải người như thế. Nói rồi thằng bé cố lách người đi nhanh khỏi người phụ nữ. Tuy vậy cô ta nói lớn, Khổng Hiên Di chính là kẻ giết người. Câu nói khiến cậu bé đứng khựng, quay đầu nhìn người phụ nữ đầy ngạc nhiên, sau đó hốt hoảng bỏ chạy. Người phụ nữ tháo khẩu trang, nhấc điện thoại gọi. đã hoàn thành nhiệm vụ. Đầu dây bên kia là tràng ho khan dài, là giọng người phụ nữ vang lên. Tốt lắm Tú Tú, ta sẽ không phạt cô mau quay về đi. Xuyên Chi Tú với bờ môi nhợt nhạt nở nụ cười, cuối cùng có thể quay về, không phải sống lang bạt chịu khổ vì bị phạt nữa. Bé Thiên khi chạy vào sân tập liền đến bên Đông. Bé thở hổn hển nói, chú, có người phụ nữ điên ở ngoài kia. Điên á, chỗ này làm gì có trại tâm thần đâu. Cậu bé lo mồ hôi trên mặt, cố gắng giải thích. Thật mà, cô ấy chặn đường con, nói những thứ linh tinh ấy. Đông nhào mắt, rõ ràng võ đường của Chu gia được bảo vệ chặt chẽ, chỉ những người có thẻ thành viên mới được vào. Còn lại muốn vào cũng khó, người thường sao có thể xuất hiện. Nhưng trẻ con nào biết nói dối. Anh ta nhanh chóng đi ra ngoài theo hướng minh chỉ. Suốt dọc đường ngoài những học viên và bảo vệ thì không ai khả nghi. Anh ta cẩn trọng nhìn ngó xung quanh, đi thử vào các ngóc ngách gần đó xem xét chẳng thu được kết quả gì. Sau khi quay lại, anh ta nghiêm túc hỏi cậu bé. Có thực nhóc nhìn thấy người phụ nữ đó không? Chú không thấy ai khả nghi. Bé Thiên gãi đầu, rõ ràng mới đây người phụ nữ còn đó, sao lại không thấy được? Cậu thực sự nhìn rõ, nghe rõ những gì cô ta nói, không thể nào là giả được. Con thực nhìn thấy đấy, cô ấy có đôi mắt đáng sợ, cô biết tên mẹ nữa đấy. Đồng nghe xong cảm thấy không ổn, sau đó nhanh chóng mang cậu chủ nhỏ trở về. Ở một góc nhỏ, sau cánh cửa trong nhà vệ sinh, Chi Tú nhếch môi cười đi ra ngoài, cô ta lẻn ra đường sau rồi sau đó thoát thân. Đồng mang theo bé trở về với bộ dạng bình thường như mọi ngày, giao cậu bé lại với mẹ rồi cùng Quân vào thư phòng. Chính miệng thằng bé nói à? Dạ đúng ạ. Quân trầm ngâm suy nghĩ, đôi mắt toát ra tia lạnh lẽo. Dám động đến con trai của anh, muốn chết à? Từ nay về sau, hễ thằng bé có ra ngoài, hãy cử một đội ngũ đi sau bảo vệ nó. Nhớ làm trong âm thầm, nhóc con đó rất nhạy bén, không tin ai theo dõi đâu. Rõ ạ. Còn một việc nữa, điều tra vụ hỏa hoạn năm đó thế nào? Đông sực nhớ ra, từ trong túi quần lấy cái USB đặt lên bàn. Toàn bộ bức ảnh cùng những dữ kiện tôi cho người điều tra nằm trong đây ạ. Được rồi, chú có thể về. Còn lại một mình, Quân cắm USB đọc thông tin vụ hỏa hoạn năm đó của ba mẹ vợ. Từ lâu anh thấy trong đây có khúc mắc, nhưng khi đó còn quá trẻ để tìm hiểu sự việc. Này có dịp nhớ lại, anh sai người đi thu thập thông tin. Bức ảnh đầu tiên về hai thi thể bị cháy đen, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là ai. Những bức ảnh về sau là hiện trường xảy ra vụ hỏa hoạn. Được biết ngôi nhà nằm ở vùng ngoại ô, phục vụ cho việc nghỉ dưỡng của hai vợ chồng đột nhiên bốc cháy. Cả người bà chủ đều không chạy thoát. Nguyên nhân ban đầu là do nổ bình ga. Nhưng nếu không có tác động bên ngoài, sao có thể nổ dễ dàng? Có một đoạn phỏng vấn nhỏ với người qua đường chứng kiến. Nghĩ lại thấy sợ lắm. Đám lửa đột nhiên bùng lên, to như càn quét tất cả. Không ai có thể chạy thoát khỏi đó được. Suy nghĩ thế. Tại vì tôi thấy cửa ra vào cháy rất nhanh, gần như là đầu tiên. Đến đây, Quân có thể khẳng định đây là vụ mưu sát. Kẻ đứng sau chắc chắn có hiềm khích với Khổng gia nên ra tay tàn nhẫn như vậy. Anh nhấc máy gọi điện. Điều tra cho tôi những đối thủ khi đó của Cypher. Còn nữa, Khổng gia có thù hằn với ai không? Rõ ạ. Quân ngả lưng ra ghế xoa xoa ấn đường. Chưa để anh nghỉ ngơi bao lâu, cánh cửa thư phòng đột nhiên mở ra. Phép tắc ở đâu? Không biết gõ cửa. Người hầu run rẩy, nhưng chuyện kia hệ trọng hơn. Không hay, thưa thiếu gia, phu nhân và thiếu phu nhân đang cãi nhau trong vườn ạ. Đám phụ nữ trong nhà này phiền phức thế nhỉ? Quân nhanh chóng ra ngoài, bác gặp cảnh tượng thằng Minh đang khóc giữa hai người phụ nữ. Con biết sai rồi, bà với mẹ đừng lớn tiếng nữa. Có chuyện gì thế? Mình nghe giọng bà chạy tới, vừa thút thít vừa phân bua. Con lỡ lời với bà. Tại cậu bé muốn bênh vực cho mẹ, cậu thấy bà luôn phân biệt đối xử với mẹ nên con nói ra. Kết quả bị mẹ mắng hỗn xược, trong khi đó bà thì bênh vực cậu. Nghe xong tình hình, Quân nắm tay Hiên Di cùng với bé Minh kéo đi, để lại lời nhắc nhở như cảnh cáo. Cô ấy là vợ con, trên danh nghĩa là con mẹ. Mẹ tự kiểm điểm hành động của bản thân đi, đừng để Minh thấy một lần nào nữa. Vào trong nhà, Quân nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, làm cho bé Minh lên tiếng. Ba đừng trách mẹ, là con sai trước. Anh quay ra trừng mắt với bé. Con ra ngoài để ta nói chuyện với mẹ con. Bé Minh dù không muốn nhưng vẫn bị ép ra ngoài. Cậu chỉ sợ khi ra ngoài rồi mẹ sẽ bị ba cậu đánh đòn. Cái cửa đóng lại, Quân thay đổi ánh mắt dành cho cô. Thì em chịu ấm ức rồi. Cô tưởng anh trách mắng cô, cuối cùng lại an ủi á. Hiên Di nhất thời không phản ứng kịp. Tôi không sao. Thật là không sao á, tôi thấy mặt em đỏ lên. Đó là phản ứng sinh lý bình thường thôi. Thật ra cô chịu nhiều ấm ức, chỉ là kìm nén chôn giấu trong lòng. nên anh hỏi như khơi gợi tất cả. Mắt cô không tự chủ được đỏ lên đấy. Quân hôn nhẹ lên mắt cô, cọ cọ cho mũi cao vót của anh lên mũi cô. Khuôn mặt như trái cà chua chín căng mọng của cô khiến anh không thể nuốt trọn. Anh hôn cô hôn ngấu nghiến. Lần này cô không phản kháng mà dịu dàng đáp trả lại. Bỗng nhiên chuông điện thoại của anh reo lên. Tiện tay anh quăng nó sang một bên, nhưng nó không ngừng phát ra âm thanh chói tai. Anh chửi thề, trong lúc quan trọng thế này mà bị quấy rầy. Anh buông cô ra đến một bên nghe điện thoại. Hiện gì trong bộ dạng thất thần ngồi đó, quần áo cô thì sộc sạch vô cùng. Anh nghe điện thoại xong nhìn cô cười nhẹ, đi tới bên cô mặc đồ lại chỉnh tề cho cô. Tổng thống tìm tôi có việc gấp, chuyện giang dở thì đợi tôi về nhé, cấm em tự làm một mình đấy. Cô quay mặt hai tay phím hồng, tôi đâu biến thái như anh. Biết rồi, thế thì đợi tôi về kiểm tra. Anh đi khỏi, trong cô có cảm giác trống vắng. Liệu hạnh phúc này cô xứng đáng để nhận hay không? Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ 3 đã kết thúc rồi các bạn ạ. Tập mà 4 chính là tập cuối của truyện, chúng ta sẽ cùng đón nghe trong khung giờ kế tiếp. Còn bây giờ thì đừng quên là chia sẻ lại cảm nhận dưới phần bình luận, cũng như là đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.